chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Như đã biết ở trong tập 87, Lý Minh Tâm và Liễu Phu Nhân coi như đã xong đời. Liễu Quý Phi lại một lần nữa bị mất đi quyền quản cung. Nguyên Ca lần đầu tiên gặp được Kinh Trường Phong, biết được sự thật về cuộc chính biến 34 năm trước ở Kinh Quốc, và thân đế mẹ đẻ Minh Cẩm chính là tiểu công chúa tiền triều được hoàng hậu sinh ra trong lúc chạy nạn. Hoàng Mạc sau một đêm tra xét trở về Noãn Cát, lại bắt gặp cảnh tượng tiểu thê tử nhà mình đang gõ đầu một nam tử xa lạ trong phòng ngủ, cử chỉ lại vô cùng thân thiết. Anh ý sẽ có phản ứng như thế nào đây? Hãy cùng Trang theo dõi tập 88 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Trang, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh Chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận thông báo khi kênh ra chuyện mới nhé. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh Chuyện ngôn tình cổ đại, bấm vào một cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 304. Trong ánh mắt kinh hồn tán đảm của đám tử uyển, Vũ Hoàng Mạng chậm rãi đi tới trước mặt hai người, tháo nút kết trên áo choàng, chậm rãi cởi ra. Động tác của hắn thong thả trầm tĩnh, nhưng lại mang theo một cảm giác áp bách dị thường. Thế nên tính tình nhảy nhót như Kinh Trường Phong cũng mơ hồ nhận thấy được không đúng. Chỉ là không biết vấn đề ở nơi nào, không hiểu ra sao, nhìn Vũ Hoàng Mạng. Trước kia cũng nghe nói dung mạo đại hạ cửu hoàng tử tuyệt mỹ, chính là không nghĩ tới lại yêu nghiệt đến bậc này. Bản thân hắn cũng xem như một mỹ nam tử tuấn lãng, nhưng đứng cạnh Vũ Hoàng Mặc lập tức biến thành cỏ rác. Hắn quyết định, đời này chỉ cần có thể, hắn tuyệt đối sẽ không đứng chung một chỗ với Vũ Hoàng Mặc, rất giảm giá trị của bản thân. Vũ Hoàng Mặc cứ như vậy nhìn Kinh Trường Phong, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Họ Kinh, hậu duệ của hoàng thất tiền triều Kinh Quốc sao? Đúng vậy, ta tên là Kinh Trường Phong. Kinh Trường Phong theo bản năng trả lời, lập tức tỉnh ngộ. Thân phận của hắn dị thường bí mật, ngoại trừ Sâm Thúc Thúc đêm nay mới nói cho Nguyên Ca là người thứ hai. Nhưng Vũ Hoàng Mặc vừa trở về, Nguyên Ca không thể nào nhanh như vậy đã nói tin tức cho Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ, làm sao ngài biết được? Ta đã tra xét một chút về Kinh Quốc, lại nhìn dung mạo ngươi có chút tương tự với Nguyên Ca, liền đoán được thôi. Vũ Hoàng Mặc tùy tay dắt áo choàng qua một bên, ngồi xuống trước bàn, chỉ là không biết cố ý hay vô tình. Hắn vừa vặn ngồi sát Nguyên Ca, hơn nữa lại cách quá gần, Bùi Nguyên Ca cảm thấy hơi quá mức thân mật, rời một chút qua một bên. Cứ như vậy, nàng vốn ngồi chính diện Kinh Trường Phong lại trở thành ngồi lệch một bên. Chàng đã tra được, sao không nói cho ta biết? Bùi Nguyên Ca hỏi. Ta chỉ là đoán, cũng không quá xác định. Nhớ tới, nàng từng nói, ngoại tổ mẫu sinh hạ nương liền qua đời, lúc ấy hẳn là ở lãnh thổ đại hạ, mà con gái của Đông Hậu đều được sinh ra ở Hoàng cung Kinh Quốc. Như vậy, không tương xứng. Nếu thân thế nương nàng thật sự có liên quan với Hoàng thất Kinh Quốc, nói vậy bà ấy vừa sinh ra liền gặp biến cố. Năm nay bà 14 tuổi, 34 năm trước, Kinh Quốc binh biến, tiền triều Hoàng thất trốn thoát khỏi Hoàng cung, khả năng này là lớn nhất. Vũ Hoàng Mặc nhìn cái bàn lại tiếp tục nói, nhưng mà ta không tìm được chứng cớ, không muốn nàng nghĩ nhiều cho nên tạm thời không nói. Kinh Trưởng Phong ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Mặc, vừa rồi hắn cảm thấy Nguyên Ca đã rất lợi hại, làm cho biểu ca như hắn chịu đả kích không nhỏ. Không nghĩ tới, lại đến một Cửu Điện Hạ, không chỉ bộ dạng đẹp, đầu óc cũng linh hoạt, thế nhưng lần theo một ít dấu vết để lại đã đoán ra được thân thế của tiểu cô. Hắn lại một lần nữa bị đả kích. Bùi Nguyên Ca lại đứng dậy, cầm ấm trà trên bàn rót một chén, thử độ ấm, sau đó để trước mặt Vũ Hoàng Mặc. Hắn vất vả một đêm, chắc là vừa mệt vừa khát, uống chén trà ấm áp thân thể cũng tốt. Nể mặt Nguyên Ca và hắn có thần giao cách cảm, biết hắn muốn uống trà, liền nhu thuận rót trà cho hắn. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc thoáng bình tĩnh, cầm chén trà lên uống. Đêm nay hắn điều hành, an bài toàn bộ kinh cấm vệ, phân bó một đống sự vụ. Đã sớm miệng khô lưỡi khô, uống xong chén trà này cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút. Tử Uyển, Mộc Tê, phân phó phòng bếp nhỏ làm chút điểm tâm mang lên. Bùi Nguyên Ca phân phó xong mới quay lại, kể cho Vũ Hoàng Mặc chuyện mới vừa rồi Kinh Trường Phong nói. Thấy không khí lúc này dịu đi rất nhiều, bộ dáng Cửu Điện Hạ cũng không giống là tức giận. Đám Tử Uyển cũng nhẹ nhàng thở ra, đều đi xuống chuẩn bị điểm tâm bình thường Vũ Hoàng Mặc thích ăn. Hai người hỗ trợ ta nghĩ biện pháp, xem thế nào mới có thể giết chết tên Thương Úc Cẩn khó chơi này. Sau khi ý thức được hai người trước mắt đều thông minh hơn mình, Kinh Trưởng Phong đã thực sáng suốt buông tha bản thân, xin hai người giúp đỡ. Vũ Hoàng Mặc liếc mắt nhìn hắn nhắc nhở. Kinh Trưởng Phong, Bản điện hạ, thống lĩnh tinh cấm vệ, nay phụng lệnh phụ hoàng giới nghiêm toàn thành chóc nã thích khách ám sát Thương Úc Cẩn. Hắn là đang muốn chóc nã Kinh Trường Phong, Kinh Trường Phong lại tìm hắn nhờ nghĩ biện pháp giết Thương Úc Cẩn. Kinh Trường Phong lại lần nữa ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng Mặc. Cửu điện hạ là con trai của Sầm Thúc Thúc, Nguyên ca là con gái của tiểu cô. Vừa rồi không khí giữa bọn họ lại hài hòa như vậy, hoàn toàn là người cùng một phe. Sao lúc này Cửu điện hạ lại nhắc tới chóc nã thích khách? Hay là vừa rồi hắn có làm gì chọc giận Cửu điện hạ, cho nên mới không chịu giúp hắn? Bùi Nguyên ca lại nói, Hoàng Mặc, Thương Úc Cẩn giảo hoạt như vậy, hơn nữa Kinh công tử lần này đánh cỏ động rắn, chỉ sợ hắn sẽ càng cẩn thận hơn, rốt cuộc phải làm sao mới có thể có được khe hở, nghĩ biện pháp để trừ bỏ hắn đây. Một phần vì quan hệ của mẹ đẻ và Kinh Trưởng Phong, một phần vì hoàn cảnh của Kinh Kiều trưởng công chúa đã đả động nàng, hơn nữa hoàng đế cũng đứng về phe Kinh Trưởng Phong, về tình về lý, nàng đều nên nghĩ biện pháp hỗ trợ. Thương Úc Cẩn xác thực rất giảo hoạt. Nghe được ba chữ Kinh công tử, Vũ Hoàng Mặc lập tức chuyển giận thành vui, phân tích cho nàng. Theo tình hình lần này hắn đến đại hạ, có thể nhìn ra người này thực vô cùng giảo hoạt, cũng rất kín đáo. Lúc trước ta muốn truy tìm hành tung của hắn, nếu không phải hắn vừa vặn đụng vào nhân thủ của ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không thể kiểm chứng được hắn xác thực ở trong đoàn sứ giả. Bùi Nguyên ca nói, nhưng mà người giảo hoạt cỡ nào cũng phải có nhược điểm. Đúng vậy, Vũ Hoàng Mạng gật gật đầu trầm tư. Hiện tại xem như có lợi với chúng ta, bởi vì Thương Úc Cẩn không biết phụ hoàng đứng về phe Kinh công tử, nhưng mà cho dù phụ hoàng duy trì Kinh công tử cũng không thể công khai triệu Thương Úc Cẩn tiến cung diệt trừ, tốt nhất vẫn là lặng lẽ làm, đừng cho ai biết chuyện này có liên quan tới đại hạ mới được. Ta suy nghĩ mục đích lần này Thương Úc Cẩn đến đại hạ vốn là khống chế Nghị Hòa, tranh thủ ích lợi vì Kinh quốc, đề cao danh vọng của hắn trong dân chúng, nhưng hiện tại Nghị Hòa đã hoàn toàn thất bại, thân phận lại bại lộ, có thể nói là thất bại thảm hại, cho nên hắn mới muốn cầu cưới Lý Minh Tâm, tăng thêm trợ giúp cho bản thân. Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên ca nhíu lại, suy tư nói, chúng ta có nên lợi dụng điểm ấy hay không? Dù sao, nay hôn sự của hắn và Lý Minh Tâm đã không còn khả năng, không chừng sẽ đi lối tắt khác. Sắp xếp lại hành vi từ lúc Thương Úc Cẩn vào đại hạ, trong lòng nàng đã có ý tưởng. Đôi mắt Vũ Hoàng Mặc chợt lóe, bốn mắt nhìn nhau với Bùi Nguyên ca. Ta và Thương Úc Cẩn đã kết thù, hiển nhiên không thể ra mặt. Thất Hoàng Huynh lại đang bị cấm túc, tình hình trước mắt chỉ có thể mời Lục Hoàng Huynh ra mặt. Vũ Hoàng Mặc phân tích tình hình trước mắt, lập tức phái người đi mời Vũ Hoàng Hãn lại đây. Không bao lâu sau, Vũ Hoàng Hãn liền vội vàng chạy tới, nghe xong tóm tắt mọi chuyện liền hiểu được dụng ý của Vũ Hoàng Mặc tìm hắn, trong lòng khó tránh khỏi xúc động. Lúc trước, Đỗ Nhược Lan tính kế Nguyên ca, nay quan hệ giữa hai người vốn là có chút xấu hổ, nhưng mà khi gặp chuyện, Vũ Hoàng Mặc vẫn nghĩ đến hắn đầu tiên, cho hắn biết bí mật lớn như vậy, lại sáng tạo cơ hội cho hắn, thi ân giúp đỡ Kinh Trường Phong và Kinh Du Kiệt. Lúc trước, hắn nhìn người quả không sai, mặc dù cửu hoàng đệ có chút hỉ giận khó dò, nhưng cũng rất rộng lượng, sẽ không vì ân oán cá nhân mà phủ định toàn bộ quan hệ hợp tác. Cửu hoàng đệ càng như thế, hắn lại càng thành tâm đối đãi, cam đoan về sau không bao giờ xảy ra chuyện như Đỗ Nhược Lan làm nữa. Ta hiểu được, chỉ cần phụ hoàng triệu Thương Úc Cẩn vào cung, ta sẽ có thể tìm cơ hội lén nói chuyện với hắn. Vẻ mặt Vũ Hoàng Hãn cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, bắt đầu bày mưu tính kế. Hắn cũng là hoàng tử, hơn nữa còn là một hoàng tử có dã tâm. Xây bụng ta ra bụng người, chỉ cần ta nói với hắn, ta có lòng mưu đế vị, chỉ tiếc thực lực quá yếu, cho nên muốn liên minh với hắn, trợ giúp lẫn nhau. Thương Úc Cẩn khẳng định sẽ tin tưởng, sẽ không nghi ngờ ta có ý đồ khác. Hiện nay ở đại hạ, thanh thế Lục Hoàng Huynh, Thất Hoàng Huynh và ta là cao nhất. Vốn Thương Úc Cẩn muốn hợp tác với Thất Hoàng Huynh, mượn dùng thế lực của hắn, lại vì Lý Minh Tâm tàn phế mà bỏ dở. Lúc này hắn đang rất cần trợ lực để vãn hồi hắn Nghị Hòa bất lợi. Ngay cả Thất Hoàng Huynh bị cấm túc hắn còn suy xét tới. Nếu Lục Hoàng Huynh chủ động tìm hắn, Thương Úc Cẩn hẳn sẽ không cự tuyệt. Vũ Hoàng Mặc gật đầu nói, cho dù có giả hoạt cỡ nào, có đôi khi dã tâm cũng là một loại nhược điểm. Ta thừa nhận mưu kế của Lục Điện Hạ không tệ, nhưng mà Thương Úc Cẩn là một kẻ thực vô cùng xảo quyệt. Cho dù Lục Điện Hạ nói hợp tình hợp lý, Thương Úc Cẩn có thể tin tưởng hay không còn rất khó nói. Kinh Trưởng Phong lại mang sầu lo. Còn nữa, cho Cho dù Thương Úc Cẩn tin tưởng Lục Điện Hạ muốn liên minh với hắn, nhưng vẫn sẽ cảnh giác Lục Điện Hạ, sẽ không dễ dàng bị Lục Điện Hạ lầm đường, xuất hiện khe hở cho chúng ta ra tay. Bùi Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn ba người nhìn nhau, giống như trao đổi gì đó. Sau đó Vũ Hoàng Hãn mỉm cười nói, như vậy thì không thể không mạo hiểm phiêu lưu. Có ý gì? Kinh Trưởng Phong mờ mịt, tuy hắn cũng là lưng đeo nợ nước thù nhà, trải qua không ít khốn khổ, nhưng chút đau khổ đó đều là trên thân thể, không giống Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Hãn, từ nhỏ đã lớn lên trong lực đục tranh đấu, bị lòng người tính kế, hắn không nắm được chút nào ý tưởng của ba người họ. Nếu như ta nói cho Thương Úc Cẩn, Phụ Hoàng và Kinh Công Tử quen biết, lần này Thương Úc Cẩn đến Đại Hạ hoàn toàn là Phụ Hoàng và Kinh Công Tử bày ra cạm bẫy, muốn lấy mạng hắn ở Đại Hạ thì sẽ như thế nào? Vũ Hoàng Hãn nói ra ý tưởng trong lòng. Kinh Trưởng Phong quá sợ hãi. Cái gì? Ta và Sâm Thúc Thúc giấu giếm quan hệ còn không kịp, ngài lại muốn nói cho hắn biết. Lục Điện Hạ, rốt cuộc ngài có phải là con trai của Sâm Thúc Thúc hay không? Sao ngược lại lại đứng về phe của Thương Úc Cẩn vậy? Nếu Kinh Công Tử biết được nội tình còn nghĩ như vậy, Thương Úc Cẩn sẽ càng thêm tin tưởng ta. Vũ Hoàng Hãn lại mỉm cười, cũng không để ý hắn chỉ trích. Kinh Công Tử và Lệnh Tôn vốn là một cây gai trong lòng Thương Úc Cẩn. Hơn nữa, sau lần này gặp chuyện, Thương Úc Cẩn tất nhiên càng xem Kinh Công Tử như mối nguy hiểm cận kề, mà lần điều tra này lại không bắt được kẻ ám sát. Thương Úc Cẩn vốn cũng có nghi ngờ, chỉ cần Lục Hoàng Huynh hơi để điểm thêm, Thương Úc Cẩn lại liên kết mọi chuyện trước sau, tất nhiên sẽ tin tưởng Lục Hoàng Huynh nói không sai. Bùi Nguyên Ca gật đầu nói. Nói cho hắn nội tình liên quan đến an nguy của hắn, hơn nữa còn là mạo hiểm phản bội Phụ Hoàng để nói cho hắn, Thương Úc Cẩn không có đạo lý lại hoài nghi Lục Hoàng Huynh. Cho dù hắn không nghi ngờ thì sao? Thương Úc Cẩn vốn giảo hoạt, lại nhận thấy được điểm này, chỉ sợ càng như chim sợ cành cong, nói không chừng sẽ lập tức thu thập hành lý chạy về Kinh Quốc. Chỉ cần hắn vừa rời khỏi kinh thành, cách xa đoàn sứ giả, đổi tên cải trang, mục tiêu nhỏ như vậy, mà Đại Hạ lại rộng lớn, đến lúc đó muốn tìm được hành tung hắn để diệt trừ, liền càng thêm khó khăn. Các người căn bản chính là đánh cỏ động rắn. Kinh Trưởng Phong nhìn người này, lại nhìn người kia, hiển nhiên là không đồng ý làm như vậy. Ta muốn chính là đánh cỏ động rắn, muốn hắn rời khỏi kinh thành. Vũ Hoàng Mạng thản nhiên nói, nếu hắn bị giết ở kinh thành, cho dù như thế nào Đại Hạ cũng không thoát khỏi trách nhiệm, không bằng dẫn dụ hắn rời khỏi kinh. Nếu hắn gặp chuyện giữa đường, hơn nữa lại chỉ có hắn gặp chuyện mà đoàn sứ giả được binh mã Đại Hạ hộ tống lại bình yên không có chuyện gì. Mặc cho là ai cũng chỉ có thể nói Thương Úc Cẩn quá mức tùy hứng làm vậy, không thể trách tội lên đầu Đại Hạ ta. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu nói, đúng vậy. Cho dù như thế nào, bọn họ đều là hoàng tử Đại Hạ, lời nói và hành vi tự nhiên sẽ suy xét lợi ích của Đại Hạ trước tiên. Có thể giết hắn giữa đường đương nhiên là tốt, nhưng làm sao các ngươi có thể nắm chắc hành tung của Thương Úc Cẩn chứ? Theo cách hắn từ Kinh Quốc đến Đại Hạ, có thể nhìn ra được người này có bao nhiêu quỷ quyệt, lại biết được Đại Hạ có quan hệ với chúng ta, hắn lại càng không dám bại lộ hành tung. Kinh Trưởng Phòng tức giận nói, ai chẳng biết ra tay giữa đường mới tốt. Vấn đề là làm sao mới có thể giết được Thương Úc Cẩn. Khi Thương Úc Cẩn đến Đại Hạ, tất nhiên không thể bại lộ quan hệ giữa Đại Hạ và Kinh Công Tử, nhưng trở về thì lại không giống. Nếu đã biết Phụ Hoàng và Kinh Công Tử hợp tác muốn giết hắn, vậy thì càng thêm tin tưởng lời nói của Lục Hoàng Huynh mà mắc câu. Bùi Nguyên Ca lại cười nói, chỉ cần Phụ Hoàng tùy tiện tìm ra cái cớ, ví dụ như truy nã tội phạm quan trọng, hoặc là có nội gian địch quốc lẻn vào Đại Hạ, phong tỏa cửa thành các châu huyện, tra xét mọi người ra vào, vậy thì Thương Úc Cẩn muốn rời đi sẽ thực rất khó khăn. Hơn nữa, hắn càng xác thực là Phụ Hoàng muốn giết hắn. Thậm chí, Phụ Hoàng có thể làm ra tư thái này ngay trước khi hắn rời đi. Sau đó, ta tìm Thương Úc Cẩn nói chuyện, thuận tiện nói cho hắn. Ta có biện pháp có thể đưa hắn rời khỏi Đại Hạ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, nào có đạo lý hắn không tiếp thu. Vũ Hoàng Hãn mỉm cười nói. Đến lúc đó, hành trình của Thương Úc Cẩn đương nhiên đều nằm trong khống chế của chúng ta, muốn giết hắn còn không phải chuyện dễ dàng ư. Vũ Hoàng Mặc cũng mỉm cười, Bụi Nguyên Ca nói tiếp, sau đó Đại Hạ có thể nói chuyện, chúng ta đã sớm cảnh cáo, gần đây trong nước không yên ổn, trộm cướp thường xuyên lui tới, cho nên cả nước giới nghiêm, nhưng Kinh Quốc Ngũ Hoàng Tử lại cố tình không chịu tin, một hai rời khỏi binh mã Đại Hạ bảo hộ đoàn sứ giả, một mình rời đi, kết quả mất mạng, chuyện này có thể trách ai được. Nghe giọng điệu Bùi Nguyên Ca bỡn cợt, Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn cũng không nhịn được bật cười. Kinh trưởng phòng thế này mới hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của ba người họ, suy nghĩ một lần toàn bộ kế hoạch trước sau, không có chỗ nào sơ hở, cho dù giảo hoạt như Thương Úc Cẩn, chỉ sợ cũng không thể nào nhìn thấu. Mà kế hoạch tinh vi như vậy, vừa nắm được Thương Úc Cẩn xảo quyệt như hổ ly trong lòng bàn tay, lại hoàn toàn không liên lụy đến đại hạ. Thương Úc Cẩn vốn làm cho hắn và phụ thân đau đầu không thôi, gặp cạm bẫy, ba người thiết kế lại như cá trong chậu. Kinh trưởng phòng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, vốn hắn đã cảm thấy Nguyên ca biểu muội rất lợi hại, sau đó lại phát hiện biểu muội phu Cửu Điện Hạ cũng vô cùng lợi hại. Hiện tại thoạt nhìn, trước mặt vị Lục Điện Hạ thoạt nhìn tao nhã, hòa hòa khí khí này cũng không phải là dễ chọc. May mà phụ thân và Sâm Thúc Thúc có giao tình, nếu không sau này quan hệ giữa Kinh Quốc và Đại Hạ chỉ sợ là thật sự phiền toái. Sau khi bốn người thương nghị chi tiết, liền do Kinh Trưởng Phong chuyển cáo Hoàng đế. Nghe xong một lượt, Hoàng đế cũng lắp bắp kinh hãi. Hiện tại ông giấu giếm quan hệ với Kinh Du Kiệt, lợi dụng Thương Úc Cẩn ở ngoài sáng, Kinh Trưởng Phong ở trong tối. Thầm nghĩ giấu giếm chuyện này càng sâu càng tốt, lại chưa từng nghĩ tới, có thể lợi dụng chuyện này để làm mồi nhử. Nói sự thật cho Thương Úc Cẩn, ngược lại càng dễ dàng khống chế cục diện. Ba đứa nhỏ này thật sự là trò giỏi hơn thầy. Nhưng mà Hoàng đế trầm tư có chút khó hiểu. Nguyên ca là cháu gái của Cảnh Nguyên, ông kêu Kinh Trưởng Phong nấp trong Xuân Dương Cung, tương đương là để cho Nguyên ca biết được sự thật. Mà chuyện Nguyên ca biết, tám phần Hoàng Mặc cũng sẽ biết. Nhưng ông thắc mắc là vì sao Hoàng Hãn cũng tham dự trong chuyện này. Tuy quan hệ giữa Hoàng Mặc và Hoàng Hãn vốn luôn không tệ, nhưng thiết kế trước mắt lại là giao công lao lớn nhất cho Hoàng Hãn. Nguyên ca và Hoàng Mặc chỉ là ẩn ở phía sau màn, điểm này có chút kỳ quái. Có thể nói, Hoàng đế là cố ý cho Vũ Hoàng Mặc cơ hội để hắn thi ân giúp đỡ Kinh Trưởng Phong và Kinh Du Kiệt. Nếu chính biến thành công, về sau Kinh Du Kiệt chính là Hoàng đế Kinh Quốc, có phần ân tình này rất có lợi cho tương lai của Hoàng Mặc. Đây là ông cố ý chế tạo cơ hội cho Hoàng Mặc. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Mặc lại giao cơ hội tốt như vậy cho Hoàng Hãn. Trong chuyện này có gì đó khiến cho người ta tỉnh ngộ. Rốt cuộc, đứa nhỏ Hoàng Mặc này là đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ... Hoàng đế dần dần lâm vào trầm tư. Sau đó, Hoàng đế lấy lý do trộm cướp lợi dụng trời đông giá rét thường lui tới, lệnh giới nghiêm cả nước để tránh trộm cướp trong ngoài cấu kết, làm tổn hại dân chúng. Ngay sau đó, Hoàng đế lại lấy cớ thưởng mai, lần nữa triệu Kinh Quốc Ngũ Hoàng tử Thương Úc Cẩn vào cung. Mà sau lần cung yến này, Thương Úc Cẩn đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn ở lại kinh thành nữa. Chào từ biệt Hoàng đế lại mọi cách giữ lại không được, đành phải đáp ứng. Trải qua lễ bộ sắp xếp, mở yến tiệc tiễn đưa ngày 21 tháng 11. Mà tối ngày 18 tháng 11, bốn bóng đen lặng lẽ rời khỏi Bát Phương Quán. Ngày 21, yến tiệc đưa tiễn, Kinh Quốc chính sử nói, Ngũ Điện Hạ bỗng nhiên nhiễm bệnh tật, không tiện gặp người, bởi vậy không thể trực tiếp đa tạ ý tốt của Đại Hạ Quốc chủ. Ngày 24, trên sông ở Thanh Châu có một thuyền buôn đột nhiên gặp cướp. Bọn chúng cướp sạch thuyền buôn không còn gì, toàn bộ người trên thuyền đều gặp nạn. Nghe nói trong đó có một khối thi thể bộ dạng vô cùng tương tự với Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ Thương Úc Cẩn, nhưng mà khi bị phát hiện thì thi thể đã bị chướng, khuôn mặt khó có thể nhận dạng. Hơn nữa lúc này Kinh Quốc Ngũ Điện Hạ hẳn là đang dưỡng bệnh trong đoàn sứ giả, bởi vậy không ai đề cập tới. Cùng một ngày, Kinh Quốc xảy ra chính biến, nhị hoàng tử Thương Úc Cẩn bị giết. Kinh Du Kiệt hậu duệ tiền triều liên hợp nhiều vị đại thần và võ tướng bức cung, lấy thế xét đánh không kịp che tay, tiến vào hoàng cung, bắt giữ tất cả mọi người trong cung, không một ai đào thoát. Sau đó, được chúng thần ủng hộ, Kinh Du Kiệt kế vị xưng đế, bố cáo sự thật 34 năm trước Thương Minh Liệt gây ra, khiến cả nước chấn động. Mùng 10 tháng 12, dưới sự hộ tống của binh mã Đại Hạ, Hoàng đế sứ giả Kinh Quốc Bình Yên đến biên giới Đại Hạ và Kinh Quốc. Kinh Du Kiệt dựa theo lệ thường đón tiếp, nói cho Đại Hạ Kinh Quốc đã xảy ra biến cố, cũng biểu lộ nguyện ý giao hảo với Đại Hạ. Sau đó, trong quá trình hai bên thảo luận, lại vô tình phát hiện thì ra nguyên hậu Cảnh Nguyên của Hoàng đế Đại Hạ chính là nhị công chúa Kinh Nguyên, nhị tỷ của Kinh Du Kiệt. Có quan hệ này, hai bên thương thảo càng thuận lợi, ước định Đại Hạ và Kinh Quốc duy trì hữu hảo bang giao, vĩnh viễn không còn chinh chiến. Đêm đã khuya, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Lý Thụ Kiệt dưới đèn suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt có chút trầm trọng, kế hoạch vốn hoàn mỹ, kết quả lại lần nữa gặp trục trặc, Đầu tiên là Hạo Nhi bị Vũ Hoàng Mặc tính kế, bị cấm túc, không thể tiếp xúc triều chính. Sau đó là Liễu Quý Phi và Liễu Thị kiêng kỵ. Cũng không đề bạt ông ta, khó khăn lắm mới nghĩ được biện pháp liên hệ Thường Úc Cẩn, muốn dùng liên hôn gia tăng lợi thế cho mình. Ai biết Tâm Nhi lại làm ra việc ngu ngốc, chẳng những không thể liên hôn, Tâm Nhi còn bị bán thân bất toại, cả đời không có khả năng thành thân để ra trợ lực lượng cho ông. Mà vì chuyện của Tâm Nhi, ông ta bị hoàng đế trách cứ, quan chức bị biếm một cấp. Quan trọng hơn là hình phạt này biểu đạt hoàng đế bất mãn. Vốn có mấy quan viên mới bị ông ta thu mua mượn sức, đã dần dần biểu lộ muốn dựa vào. Sau chuyện này lại bắt đầu lắc lư không quyết, tạm thời không muốn giao tiếp với ông ta. Ông ta ở kinh thành tứ cố vô thân, này tình hình càng ngày càng bất lợi. Trước mắt quan trọng nhất là nghĩ biện pháp làm cho Hạo Nhi được giải trừ cấm túc, một lần nữa trở lại triều đình. Sau đó, nghĩ biện pháp điều bạn nối khố của mình là Tĩnh Châu Thứ Sử đến kinh thành. Nếu không, mình tứ cố vô thân, chỉ sợ rất khó được việc. Chuyện tới nay cũng chỉ có cách. Trong đôi mắt Lý Thụ Kiệt hiện lên một chút tàn nhẫn, đã định ra chủ ý. Chương 305. Kinh quốc chính biến, hậu duệ tiền triều đoạt lại ngôi vị hoàng đế, lại giao hảo với đại hạ. Hơn nữa thật sự, hoàng liệt đế binh biến chậm rãi chuyển ra, đủ loại thị phi trở thành đề tài tán dóc say sưa của dân chúng. Nhưng nhiệt độ chuyện này cũng không kéo dài lâu, bởi vì đã dần dần vào tháng chạp. Hơn nửa tháng nữa là đến năm mới, đúng lúc nên mua hàng Tết, may quần áo mới. Mà đối với Xuân Dương Cung, trước năm mới còn có một sự kiện quan trọng, chính là sinh nhật của cửu điện hạ Vũ Hoàng Mặc. 23 tháng chạp, ngày lạnh nhất trong năm. 3 năm trước Bùi Nguyên Ca quen biết Vũ Hoàng Mặc, nhưng năm đó còn chưa đến tháng chạp đã xảy ra đủ loại biến cố. Vương Mỹ Nhân bị sát hại, nàng cầu tình vì Hoàng Mặc, sau đó theo phụ thân bị biếm đến Quan Châu, không kịp mừng sinh nhật Hoàng Mặc. 3 năm nàng ở Quan Châu, lại cẩn tuân ước định với Hoàng đế, không chịu gặp Hoàng Mặc. Cho nên, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau trải qua sinh nhật của Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca tự nhiên vô cùng xem trọng. Nàng chuẩn bị quà sinh nhật cho Vũ Hoàng Mặc, Ôn Dật Lan cũng đúng dịp chuẩn bị thọ lễ cho mẹ chồng, mừng thọ 40 tuổi. Hai người liền hẹn nhau ở cửa cung, sau đó lại đến cửa hàng trong thành chọn lựa thọ lễ. Ôn Dật Lan chuẩn bị thọ lễ cho mẹ chồng còn dễ tìm, chọn một tấm lụa vân cẩm mềm mại có hoa văn chữ thọ. Ôn Dật Lan tự may trang phục là được, nhưng chọn quà sinh nhật cho Vũ Hoàng Mặc, Bụi Nguyên Ca nhìn cái này không vừa lòng, nhìn cái kia cũng không vừa mắt. Cuối cùng được trưởng quầy đề cử, ở một cửa hàng bí ẩn nằm sâu trong hẻm tìm được lễ vật hợp ý. Ôn Dật Lan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được trêu ghẹo. Tỷ thấy nha, chỉ cần cửu điện hạ biết tâm tư của muội, cho dù muội có tặng hắn một cái lông ngỗng, hắn cũng sẽ thực vui vẻ, của ít lòng nhiều thôi. Sắc mặt Bùi Nguyên Ca đỏ ửng, chê cười muội có phải không? 3 năm trước không biết là ai, vì một quyển thơ bản đơn lẻ, gửi thư hơn ngàn dặm tới Quan Châu, hại muội tìm hết hiệu sách lớn nhỏ ở Quan Châu, khó khăn lắm mới tìm được, lúc này lại tỏ ra vẻ không có việc gì đến cười muội. Sớm biết như thế, lúc trước cho dù thiêu hủy tập thơ cổ kia, cũng không phái người 800 dặm đưa cho người nào đó. Nguyên Ca yêu dấu, là tỷ sai rồi, muội tha cho tỷ được không? Bị nắm nhược điểm, Ôn Dật Lan chỉ đành phải cầu xin tha thứ. Bùi Nguyên Ca liếc nàng một cái cười. Quên đi, nể mặt tỷ hôm nay cũng theo muội chạy một ngày, muội liền đại nhân đại lượng, không so đo với tỷ. Nghe nói Xuân Thượng Cư mới ra Bách Hoa Yến, không chỉ đẹp mắt, hương vị lại ngon, còn bỏ thêm rất nhiều dược liệu có công dụng làm đẹp dưỡng nhan, nể mặt tỷ cũng vất vả một ngày, muội mời khách. Được, Ôn Dật Lan vui sướng không thôi, vỗ tay nói, tỷ cũng nghe danh Bách Hoa Yến nổi như cồn, đang muốn đi nếm thử đây. Xe ngựa hai người đi không bao lâu, bỗng nhiên ngừng lại. Tự Uyển khẽ nhíu mày, dương giọng hỏi, sao thế? Hồi Tự Uyển cô nương, phía trước hình như xảy ra chuyện gì, xuống lại rất đông người, chắn cả đường đi, trong chốc lát chỉ sợ không qua được. Giọng nói của phu xe chuyển qua màn, phu nhân, chúng ta nên đợi chút, chờ xong chuyện lại đi, hay là lùi về để đi đường vòng. Bùi Nguyên Ca cải trang xuất cung, vì không muốn tiết lộ thân phận của nàng, phu xe không gọi nàng là hoàng tử phi mà xưng là phu nhân. Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, nàng coi như biết đường trong kinh thành. Nếu lùi về, ít nhất phải lùi một dặm mới có đường khác, nhưng khá xa. Nàng vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, phía trước một hàng gần như đều là xe ngựa, toàn bộ đều bị kẹt ở nơi này. Nhìn qua đội ngũ xe ngựa tới phía trước, quả nhiên thấy xuống lại một đám người. Giữa đám người là một chiếc xe ngựa, tuy trang sức hoa lệ nhưng không có phẩm cấp. Hiển nhiên chủ nhân xe ngựa chỉ là một người giàu có bình thường mà thôi. Chiếc xe ngựa là một nữ nhân trẻ tuổi quần áo tả tơi, ôm một đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt. Phía trước nàng ta hình như còn nằm một người, bên cạnh là một người mặc quần áo nô bộc, giống như đang tranh chấp không ngớt với nữ nhân trẻ tuổi. Thì thoảng truyền đến tiếng khóc của nữ nhân và đứa nhỏ. Ôn Dật Lan cũng thấy được tình hình này, nhịn không được hỏi: sao lại thế này? Sở Quỳ, ngươi đi nhìn xem có chuyện gì, Bụi Nguyên Ca phân phó. Sở Quỳ gật đầu xuống xe ngựa, mang theo một tiểu nha hoàn, một thái giám cải trang đi tới trong đám người. Một lát sau, Sở Quỳ trở về xe, nhỏ giọng nói: khởi bẩm phu nhân, nô tỳ hỏi thăm được chủ nhân xe ngựa là nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cu. Nghe nói xe ngựa bọn hắn đi đến nơi này, đụng vào một nam tử trung niên quần áo lam lũ, người đó liền hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân kia là thê tử của nam nhân, chạy ra khóc lớn, nói trượng phu nàng bị thương nặng, muốn người trong xe ngựa cho câu công đạo. Nhị trưởng quầy lại nói là nam nhân trung niên cố ý đụng vào xe ngựa của hắn rồi ăn vạ, hai bên tranh chấp không ngớt, càng nháo càng lớn. Ôn Dật Lan nhíu mày: nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư cũng quá kiêu căng rồi, nếu đụng vào người thì nên bồi thường, sao lại nói là người ta ăn vạ chứ? Nào có ai vô duyên vô cớ đâm vào xe ngựa, cũng không phải là chán sống. Nam tử bị đụng thương như thế nào, đã chết chưa? Bụi Nguyên Ca hỏi. Vậy thì chưa ạ. Xưa nay Sở Quỳ kín đáo cẩn thận, sẽ không bỏ qua chi tiết gì, nghe vậy lập tức nói: nô tỳ xem qua, đầu nam nhân kia chảy máu, hôn mê bất tỉnh, hình như là bị thương không nhẹ. Sắp năm mới rồi, nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư thật sự là tội lỗi. Ôn Dật Lan vốn thích bênh vực kẻ yếu, nghe vậy càng bất mãn. Bụi Nguyên Ca xa xa nhìn tình hình trong đám người, lại lắc lắc đầu. Ôn tỷ tỷ, nói lời này hình như còn quá sớm, đến tột cùng ai đúng ai sai còn rất khó định luận. Muội thấy nữ nhân kia cũng có chút vấn đề, sự cố này chỉ sợ có nội tình khác. Sao lại nói như vậy? Ôn Dật Lan lại nhìn ra ngoài. Cho dù nhìn thế nào, nàng cũng chỉ cảm thấy nữ nhân kia ăn mặc đơn bạc, khóc gần như hụt hơi, cộng thêm đứa nhỏ trong lòng nàng oa oa khóc lớn, đều có vẻ vô cùng đáng thương, mỏng manh yếu đuối như cây cỏ héo rũ trong mùa đông, vô cùng làm cho người ta thương tiếc. Vừa rồi Sở Quý nói đầu nam nhân kia chảy máu, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên thương thế thực nghiêm trọng. Nếu hắn thật sự là trượng phu của nữ nhân kia, theo lý thuyết nam tử là trụ cột trong nhà, cho dù như thế nào thì nàng ta cũng hẳn là ưu tiên đưa trượng phu đến y quán chẩn trị, miễn cho quá trễ mới đúng. Tỉ xem, phía sau nàng có một y quán, nhưng mặc dù nàng ta khóc lóc thương tâm, trời lạnh như thế, lại để mặc trượng phu bị thương nặng nằm ở giữa đường, cũng không chịu đưa hắn đến y quán chỉ cách vài bước, không phải rất kỳ quái ư? Bụi Nguyên Ca nhẹ giọng nói một câu chỉ đúng chỗ trọng yếu. Nếu trượng phu nàng bị đâm chết, nàng làm như vậy xem như hợp tình hợp lý. Nhưng nay chỉ là bị thương nặng, vậy thì có vấn đề. Bị nàng nhắc nhở, Ôn Dật Lan cũng có phản ứng lại. Đúng vậy, tình huống bình thường, lúc này hẳn là nên bận tâm trượng phu sống chết như thế nào, phải cứu người trước chứ không phải kéo dài thời gian như vậy. Nguyên Ca muội nói đúng, nữ nhân này làm việc xác thực không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ... thật sự đúng như nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư nói, là nam nhân này cố ý động vào, sau đó nữ nhân khóc lóc ăn vạ. Ôn Dật Lan nhíu mày, tuy bộ dáng nàng kia làm cho người ta đáng thương, nhưng lấy mạng người để đòi tiền thì quá mức bỉ ổi rồi. Bụi Nguyên Ca lắc lắc đầu, không biết tình hình rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà muội thấy nữ nhân này hình như là muốn làm ầm ĩ lên. Mặc kệ như thế nào, trời lạnh như vậy, nam nhân kia lại bị thương nặng, nếu tiếp tục nháo chỉ sợ thật sự sẽ tai nạn chết người. Ôn Dật Lan có chút không đành lòng, bỗng nhiên đội mũ che mặt, lao xuống xe ngựa. Bụi Nguyên Ca cản lại không kịp, chỉ có thể đội mũ che mặt xuống xe, đi theo coi chừng, miễn cho Ôn Dật Lan vô ý lại bị cuốn vào trận thị phi này. Tuy mang theo mũ che mặt, nhưng không che lấp được khí phái quanh thân Bụi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan. Hơn nữa, nha hoàn tùy tùng bên cạnh cũng không giống với người thường, mọi người vốn đang vây xem, không tự chủ được nhường đường cho hai người. Vị phu nhân này, trước tiên mặc kệ sự thật đến tột cùng như thế nào. Hiện tại trượng phu ngươi bị thương nặng nằm trên mặt đất, thời tiết lại rét lạnh như vậy, nếu không nhanh chạy chữa, nói không chừng thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu hắn xảy ra chuyện, ngươi và hài tử làm sao sống tiếp, chẳng lẽ ngươi không bận tâm ư? Ôn Dật Lan chất vấn, dù sao Ôn Dật Lan cũng đã thành thân có con, tuy khinh thường việc làm của phụ nhân này, nhưng vẫn thông cảm nàng là nữ tử chân yếu tay mềm, chậm lại giọng điệu. Bị Ôn Giật Lan nhắc tỉnh, mọi người cùng đồng tình đều nói nên chạy chữa cho nam nhân trước. Nàng kia sửng sốt, lập tức khóc nói: phu nhân kim tôn ngọc quý, nào biết chúng ta bình dân khó xử, chẳng lẽ ta không muốn đưa trượng phu đi chạy chữa hay sao? Nhưng thân ta không một đồng dính túi, cho dù muốn đưa trượng phu đi y quán cũng không có tiền. Thời buổi hiện nay, y quán nào chịu nhận bệnh nhân không có tiền? Ngươi cũng rất không biết điều. Nô bộc mặc quần áo màu xám cũng nói: vừa rồi lão gia nhà ta rõ ràng đã nói nguyện ý đưa ngân lượng cứu trị cho ngươi, ngươi lại không cần. Nghe được lời hắn nói, trong đôi mắt nàng hiện lên thê lương, tề thành hồ. Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì liền rất giỏi. Ai biết tiền của các ngươi dính bao nhiêu mạng người. Ta không cần tiền dơ bẩn như vậy. Đừng tưởng chuyện gì cũng đều có thể giải quyết bằng tiền. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Sớm muộn gì cũng có một ngày, các người sẽ có quả báo. Nữ nhân này có biết nói lý không vậy? Vừa rồi rõ ràng chính là nam nhân này tự mình chạy tới đụng vào xe ngựa chúng ta. Lão gia nhà ta tâm tính thiện lương, nghĩ nếu làm người bị thương, mặc kệ ai đúng ai sai, đều nguyện ý đền tiền, nhưng người lại không muốn. Một hai khóc kêu, nói lão gia nhà ta thương thiên hại lý, bắt nạt các người mẹ quá con côi, mắng lão gia nhà ta máu chó đầy đầu không nói, còn chắn đường rất nhiều người. Nô bộc áo xám cũng tức giận. Hiện tại, ngay cả mạng của trượng phu ngươi ngươi cũng không quan tâm, cố tình dây dưa với lão nha nhà ta, ngươi rốt cuộc là sắp tâm làm gì hả? Vốn hắn đã cảm thấy hành vi nữ nhân này khả nghi, lại được Ôn Giật Tĩnh nhắc nhở, càng cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này hình như không phải là đòi tiền, mà là cố ý nhắm vào lão gia nhà hắn. Nữ tử bị nghẹn nói không ra lời, lập tức vừa khóc vừa kêu, ông trời ơi, người giàu có ức hiếp dân chúng cùng khổ chúng ta. Đáng thương ta mẹ quá con côi, không có ai dựa vào, trượng phu ta bị thương nặng, ta chỉ cầu một câu công đạo lại bị nói thành ăn vạ đòi tiền, đổi trắng thay đen, trên đời này còn có thiên lý hay sao? Vốn mọi người thấy bọn họ quần áo rách nát, lại là mẹ quá con côi, nhìn tình hình đáng thương, đều thực đồng tình. Nhưng nghe Ôn Giật Lan và nô bộc áo xám nói cũng phát giác không có thích hợp, bởi vậy nhìn nữ tử này lại khóc hu hu. Nhưng không đồng tình nặng như trước, mà là sôi nổi khuyên giải, trong lời nói nhiều hơn vài phần hoài nghi. Chờ một chút lại luận ai đúng ai sai, chuyện quan trọng bây giờ là cứu người. Ôn Giật Lan không kiên nhẫn dây dưa với nàng ta, liền nói: Tự Uyển, kêu hộ vệ phía sau giúp một tay, nâng người bị thương đến y quán cứu trị, thuốc men ta ứng ra trước. Thấy Bùi Nguyên Ca gật đầu đáp ứng, bọn thị vệ đều ra tay, nâng nam tử kia đến y quán. Thấy vẻ mặt nàng kia nhất thời bối rối, giống như muốn cản lại, nhưng một nữ tử yếu đuối làm sao có thể cản được hộ vệ Xuân Dương Cung. Huống chi trong lòng nàng còn đang ôm một đứa trẻ, hành động càng không tiện. Trong nháy mắt, nam tử hôn mê bất tỉnh đã được đưa đến y quán. Đại phu trong y quán lập tức bắt mạch cho người nọ, bỗng nhiên kỳ quái ngẩn người. Kỳ quái, ngoại trừ có chút suy yếu, nam tử này mạch tượng cũng không có gì khác thường. Nữ tử cuống quýt nhào vào thất kinh nói: Người đổ lang băm, đừng có nói hiêu nói vượn. Rõ ràng trượng phu ta bị xe ngựa của nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư đâm vào thương nặng, mắt thấy sắp hấp hối, làm sao có thể không có gì khác thường. Rõ ràng người y thuật ngu ngốc, đổ lang băm, ta cũng không dám giao trượng phu của ta cho ngươi chẩn trị, ta lập tức đưa hắn đi. Lão đại phu tức giận đến râu run run: Mạnh đức tĩnh ta, mở y quán vài chục năm, y thuật như thế nào mọi người đều rành mạch, làm sao có thể không phân rõ mạch đập suy yếu và bị thương nặng. Nam tử này chỉ là có chút thể nhược, chắc là thường xuyên chịu đói mà nên. Ngoài ra căn bản không có trở ngại gì, cho dù ngươi tìm 100 đại phu xem cũng là loại mạch tượng này. Mọi người không khỏi thắc mắc, rõ ràng nam tử này vỡ đầu chảy máu, làm sao có thể không có việc gì. Nô bộc áo xám bỗng nhiên vọt vào trong điếm, múc một gáo nước lạnh bên cạnh rót xuống đầu nam tử kia. Mùa đông khắc nghiệt, gáo nước lạnh lẽo xối lên đầu, nam tử vốn hôn mê bất tỉnh đột ngột nhảy dựng lên, cuống quýt lấy ống tay áo lau đi nước lạnh trên mặt, miễn cho bị gió thổi đau như dao cắt. Lau hai ba cái, vết máu trên trán đều dính vào ống tay áo, lập tức lộ ra cái trán hoàn hảo không bị tổn hại gì, căn bản là không có vết thương. Thấy thế mọi người cùng ồ lên. Chuyện đến nước này còn có cái gì không rõ ràng, nam nhân này rõ ràng là không bị thương. Nhưng xem ra nhị trưởng quầy Xuân Tương Cư nói rất đúng, căn bản chính là đôi vợ chồng này hợp mưu, cố ý đụng vào xe ngựa để ăn vạ đòi tiền. Nô bộc áo xám cười lạnh nói, vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh, lúc này lại nhảy nhót nhẹ nhàng như vậy. Hừ, lại dám lừa bịp Tống Tiền Xuân Thượng Cư chúng ta, thật là to gan. Phúc, Thọ, mà bắt hai kẻ lừa bịp Tống Tiền giả dối này, chúng ta đến trước mặt Kinh Triệu Doãn đại nhân nói cho rõ ràng. Nghe nói bị bắt đưa lên quan, nam nhân kia nhất thời kích động, lập tức kêu oan. Đừng đưa quan, chuyện này không quan hệ gì tới ta, là nữ nhân này cho ta một lượng bạc để cho ta tới đâm vào xe ngựa, sau đó làm bộ bị thương. Hiện tại ta trả bạc cho nàng, các ngươi có gì thì cứ tính sổ với nàng, ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong cuống quýt lấy ra bạc vụn ném vào lòng nữ nhân, chạy không thấy bóng dáng. Xem lời nói và hành vi nam nhân vô lại 10 phần, hơn nữa căn bản không phải là chồng của nữ nhân này, rõ ràng là cố ý thiết cục lừa gạt. Ôn Dật Lan tức giận đến dậm chân, sớm biết như thế, cho nên hộ vệ trực tiếp bắt hắn đến Kinh Triệu Doãn trừng trị một phen. Đừng nóng vội, chuyện còn chưa xong. Bụi Nguyên Ca cầm tay nàng, chúng ta tiếp tục xem. Theo nam nhân nói, nữ nhân này có thể cho hắn một lượng bạc, hiển nhiên không phải hạng người bần cùng. Hơn nữa, nghe lời lúc này, nữ nhân này nói, hình như cũng biết chữ, còn có thể nói thành lời, chỉ sợ không phải là người bình thường. Nàng như vậy khổ tâm thiết kế, chặn xe ngựa nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, lại ẩm ý mọi người đều biết, hiển nhiên có thâm ý khác, không biết trong chuyện này là có nội tình gì. Mắt thấy chuyện bại lộ, nữ tử cũng không tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm xe ngựa nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, vẻ mặt thê lương dữ tợn. Đột nhiên một gã sai vặt đứng sau nô bộc áo xám hô lên, "A, ta nhớ ra rồi, người tên là Phùng Hương Hoa. Mấy ngày trước người từng đến quý phủ của lão gia gây chuyện, hôm nay người lại cố ý hãm hại lão gia nhà ta, người rốt cuộc là muốn làm gì vậy?" Ai cũng thật không ngờ nữ tử này và nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư lại biết nhau, mọi người nhất thời càng thêm tò mò, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 306. Nghe được tên Phùng Hương Hoa, trong xe ngựa truyền đến một trận tiếng động, lập tức màn xe được nhấc lên, lộ ra một nam nhân trung niên, mặt trắng, râu hơi ngắn, dung mạo đoan chính, thoạt nhìn thực ôn hòa. Hắn nhìn Phùng Hương Hoa, hơi nhíu mày, mở miệng nói, "Vị phu nhân này, nghe nói 3 ngày trước, nàng từng tìm tới phủ đệ của ta gây chuyện, bị gia đình đuổi đi, hôm nay lại cố ý thiết kế hãm hại ta, không biết đến tột cùng là ta đắc tội nàng ở chỗ nào." Giọng nói của hắn vô cùng ôn hòa, thực tương xứng với dung mạo. Phùng Hương Hoa gắt gao nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngụy Song Thành, người là đồ xúc sinh táng tận lương tâm, người hại chết tướng công ta, làm cho chúng ta cô nhi quả phụ không còn ai dựa vào, cho dù ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngụy Song Thành không hiểu ra sao, "Vị phu nhân này, xin hỏi trượng phu nàng tên là gì?" "Ngươi còn giả vờ giả vịt." Ánh mắt Phùng Hương Hoa bắn ra vô hạn oán độc nói, "Tòa nhà ngươi đang ở là từ đâu mà có?" Ngụy Song Thành nhíu mày, "Tòa nhà đó là ta mua từ một gã thương nhân." Ngươi còn nói dối?" Phùng Hương Hoa lớn tiếng đánh gãy lời hắn, đột nhiên bi thống, khóc ròng. "Nếu chuyện đã tới nước này, trước mặt mọi người, ta nói rõ ràng tiền căn hậu quả để cho mọi người phân xử." Nói xong kể lại chuyện đã xảy ra. Thiếu phụ này tên là Phùng Hương Hoa, là người Tĩnh Châu, gả cho một phú thương địa phương làm vợ. Sau khi thành thân sinh được một con trai, tình cảm vợ chồng cũng xem như không tệ. Chỉ là trượng phu nàng hàng năm kinh thương, bôn ba chung quanh, hơn nữa thường thường kinh doanh ở kinh thành, nhưng hàng tháng đều sẽ viết thư về nhà báo bình an. Trước đó không lâu, trượng phu viết thư về, nói ở kinh thành mua một tòa nhà, chuẩn bị ở trong kinh ổn định việc làm ăn, không bôn ba khắp nơi nữa, sau đó đón người nhà đến kinh thành. Nhìn thấy thư, Phùng Hương Hoa vui mừng mà chuẩn bị, đợi ngày cả nhà đoàn viên. Ai biết, trời không chiều lòng người, cha mẹ chồng Phùng Hương Hoa đột nhiên nhiễm bệnh, không bao lâu liền qua đời. Phùng Hương Hoa vội vàng viết thư cho trượng phu, kêu hắn nhanh về chịu tang. Ai biết lần này chờ mãi cũng không thấy hồi âm. Phùng Hương Hoa lo lắng. Lo xong tang sự cho cha mẹ chồng, liền mang theo con trai đến kinh thành tìm chồng. Ai biết, đến kinh thành lại phát hiện trượng phu không thấy bóng dáng, tòa nhà trượng phu từng đề cập trong thư lại thuộc về Ngụy Song Thành, mà thời gian Ngụy Song Thành dọn vào tòa nhà vừa khớp với lúc trượng phu nàng mất tích. Ngụy Song Thành có chút sợ khóc sợ cười. "Vị phu nhân này, tòa nhà này là ta mua từ một thương nhân, hắn nói mình không muốn ở lại kinh thành buôn bán nữa, để không tòa thành này thì cũng lãng phí, ta mua tòa nhà này với giá 3.000 lượng bạc. Nàng không thể bởi vì trước đó trượng phu nàng đề cập tới tòa nhà mà hiện tại ta đang ở, lại nói ta là hung thủ sát hại trượng phu nàng. Lời này nghe vào tai mọi người cũng thấy chuyện quá mức gượng ép. Nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều mang theo hoài nghi và không tin tưởng, Phùng Hương Hoa cũng nóng nảy, mấp máy môi muốn nói gì, lại nhịn xuống cười lại nói: "Ngụy Song Thành, ngươi muốn kích ta nói ra chứng cứ khác, sau đó nghĩ biện pháp tiêu diệt chứng cứ sao?" Ngụ ý, hình như còn có chứng cứ khác chứng minh Ngụy Song Thành giết trượng phu của nàng. Cái này, mọi người lại bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Ôn Dật Lan nhìn cũng có chút choáng váng, nhỏ giọng hỏi: "Nguyên ca, muội nghĩ sao? Ta thấy trưởng quầy này cũng rất tốt, cũng thực giảng đạo lý, nhưng vẻ mặt Phùng Hương Hoa cũng không giống như đang giả bộ. Rốt cuộc ai nói thật?" Náo loạn nửa ngày, chuyện hình như càng ngày càng phức tạp. Bụi Nguyên ca gật gật đầu: "Đúng vậy, bị vu oan là hung thủ giết người, Ngụy Song Thành cũng thật tức giận. Vị phu nhân này, nàng nói có chứng cớ chứng minh là ta giết hại phu quân của nàng, lại không chịu lấy ra, ngược lại thuê một tên vô lại đâm vào xe của ta. Rốt cuộc là nàng muốn làm như thế nào?" Phùng Hương Hoa cắn môi, giống như muốn nói gì đó, lại dừng lại. "Vị phu nhân này," Bùi Nguyên ca bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm tĩnh thản nhiên. "Nếu nói trong tay nắm chứng cớ Ngụy trưởng quầy giết người, lại lo lắng nói ra ở đây Ngụy trưởng quầy sẽ hủy diệt chứng cớ, hay là đến Kinh Triệu Doãn cáo trạng, trình chứng cứ cho Kinh Triệu Doãn đại nhân. Ai đúng ai sai, Kinh Triệu Doãn đại nhân tất nhiên sẽ có thể tra ra tình hình thực tế, nói không chừng cũng có thể tìm được phu quân của bà, như vậy không phải là tốt hơn sao?" Bị Bùi Nguyên ca nhắc tỉnh, mọi người đều nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đã có chứng cớ phải đi Kinh Triệu phủ cáo trạng." "Đúng thế." "Hai nữ nhân các ngươi, từ nãy đến giờ duy hộ Ngụy trưởng quầy, nói không chừng là cùng một phe, muốn lừa gạt ta đi Kinh Triệu phủ." Vẻ mặt Phùng Hương Hòa phẫn thận nói: "Tục ngữ nói đúng lắm, cửa phủ nha môn mở về phía nam, có lý không có tiền đừng tiến vào. Hắn là nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, ở kinh thành có tiền lại có thế, mua đường quan phủ không phải thực dễ dàng sao? Đến lúc đó chứng cứ của ta vẫn như cũ không bảo đảm, nói không chừng ngay cả chính bản thân ta cũng mất mạng theo." Vị phu nhân này chắc là mới tới kinh thành, cũng khó trách không biết tình huống. Bùi Nguyên ca cũng không tức giận, giọng nói như trước thong dong: "Kinh Triệu Doãn đại nhân hiện nay làm hết phận sự, cho dù bình dân, dân chúng hay là quan gia quyền quý, chỉ cần đến chỗ ông ấy cáo trạng, đều sẽ thụ lý giống nhau, cũng sẽ không bởi vì đối phương có tiền có quyền mà thiên vị. Nếu bà không tin, có thể hỏi những người ở đây. Kinh Triệu Doãn hiện nay là phụ thân nàng Bùi Chu Thành đề cử, đối với ông ấy làm người, Bùi Nguyên ca cũng xem như rõ ràng. Tuy không dám nói Kinh Triệu Doãn xử án như thần, tuyệt đối không có án oan, nhưng ít ra là một quan viên kiên định thành khẩn, tiếp nhận vụ án nào cũng vô cùng tận tâm hết sức, tuyệt đối không giống như lời Phùng Hương Hoa nói, thấy tiền sáng mắt, xử án trái luật pháp." Phùng Hương Hoa có chút nghi hoặc: "Thật vậy sao?" Kinh Triệu Doãn hiện nay nhậm chức đã hơn 3 năm, danh tiếng tốt hơn nhiều so với mấy Kinh Triệu Doãn trước đây, hơn nữa một năm gần đây lại có thanh danh không sợ cường quyền, bởi vậy tất cả mọi người đều gật đầu. Thấy mọi người không giống như lừa nàng, vẻ mặt Phùng Hương Hoa do dự, hồi lâu mới ngẩng đầu, nhìn Ngụy Song Thành, vẻ mặt bi phẫn mà thê lương, lạnh lùng nói: "Ngụy Song Thành, đừng tưởng rằng ngươi có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, một ngày nào đó, Phùng Hương Hoa ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Nói xong ôm đứa nhỏ quay đầu rời đi, cũng không phải đi về phía Kinh Triệu Phủ mà là một hướng khác. Mãi đến khi vào một ngõ nhỏ u tích, Phùng Hương Hoa mới chậm rãi dừng lại, do dự có nên đi báo quan hay không. "Trương tẩu tử, chuyện thế nào rồi?" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Phùng Hương Hoa quay đầu, thấy là mấy thương nhân giao hảo với trượng phu của nàng, nhẹ nhàng thở ra nói: "Ta đã làm theo lời các ngươi nói, nháo lớn chuyện này, nhiều người như vậy ở đây đều nghe thấy rành mạch, vụ án này cho dù muốn che giấu cũng không được. Nhưng mà vừa rồi, ta nghe người ta nói, Kinh Triệu Doãn hiện nay cũng xem như một quan tốt, nói không chừng có thể giúp ta điều tra rõ tướng công nhà ta đang ở đâu. Lý đại ca, hay là chúng ta cùng nhau đi báo quan, nhất định phải làm cho Ngụy Song Thành nợ máu trả bằng máu." Mấy người kia trao đổi ánh mắt với nhau, nói: "Chuyện này không vội, chúng ta chuẩn bị đi gặp người của Kinh Triệu Phủ, miễn cho đến lúc đó, đơn kiện lại bị ngăn chặn. Để trình đơn kiện sớm một chút, thù của Trương huynh đệ cũng có thể báo sớm một chút." "Điều này cũng đúng, vậy làm phiền các vị." Phùng Hương Hoa nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cảm tạ. Ta còn phải cảm ơn các vị hỗ trợ, nếu không phải mấy người giúp ta cũng không biết. Thì ra, trượng phu ta lại bị nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư mưu tài sát hại. Nếu không phải các ngươi dạy ta nháo lớn chuyện miễn cho bị áp chế, nói không chừng không thể báo thù cho tướng công nhà ta. Đợi án này xử xong, ta tất nhiên sẽ cảm tạ các vị. Trương tổ tử khách khí, đều là đồng hương, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện nên làm. Mấy người kia trao đổi ý cười, trong ánh mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, dần nhuộm màu máu âm lãnh. Mắt thấy chuyện rốt cuộc có cách giải quyết, Ngụy Song Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự không biết trượng phu của Phùng Hương Hoa là ai, chứ đừng nói tới mưu tài sát hại. Nếu Phùng Hương Hoa bẩm báo Kinh Triệu Phủ, Kinh Triệu Doãn đại nhân điều tra rõ án, cũng có thể trả cho chính mình một câu công đạo, miễn cho vô duyên vô cớ bị vu oan là hung thủ giết người. Ngay cả biện giải cũng không thể, chẳng những thanh danh chính hắn bị tổn hại, cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của Xuân Thượng Cư. Đa tạ hai vị phu nhân, vừa rồi binh vực lẽ phải, nếu không chỉ sợ ta thật chọc một thân phiền toái. Ngụy Song Thành cảm kích nói. Ngụy trưởng quầy đa lễ. Bùi Nguyên Ca nhìn bóng dáng Phùng Hương Hoa đi xa, trầm tư nói. Ta xem Ngụy trưởng quầy không giống người mưu tài sát hại mạng người, nhưng vẻ mặt của Phùng Hương Hoa cũng không giống là giả bộ. Nói không chừng, trong chuyện này cũng có hiểu lầm gì. Tốt nhất, Ngụy trưởng quầy vẫn nên tra một chút. Nói không chừng là ai đó muốn lợi dụng chuyện này để bôi nhọ Xuân Thượng Cư. Ngụy Song Thành dùng mình chắp tay nói. Đa tạ phu nhân nhắc nhở, tại hạ tất nhiên sẽ ghi nhớ. Ngoài miệng nói cảm ơn không có thành ý, chúng ta vốn muốn đi Xuân Thượng Cư nếm thử bách hoa yến. Nếu Ngụy trưởng quầy thiệt tình cảm tạ chúng ta, hay là miễn tiền cơm cho chúng ta đi? Ôn Dật Lan cười nói. Ngụy Song Thành ngẩn ra lập tức sang sảng cười. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan giúp nhị trưởng quầy một phen, tiểu nhị Xuân Thượng Cư tự nhiên ân cần có thừa với hai người. Nhưng mà bách hoa yến làm thực phức tạp, hai người còn phải chờ một đoạn thời gian. Bùi Nguyên Ca đang chán chết, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ một bóng người hiện lên. Ngay sau đó hé ra một gương mặt không tính là xa lạ, mỉm cười với nàng vẫy vẫy tay. Bùi Nguyên Ca ngẩn ra. Nhan Chiêu Bạch, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Xuân Thượng Cư cũng là sản nghiệp của Nhan Chiêu Bạch? Nếu hắn ở đây, nói vậy Minh Nguyệt cũng sẽ ở kinh thành. 3 năm không gặp, không biết tình hình Minh Nguyệt hiện tại như thế nào. Nàng không dò hỏi Phố Yêu Nguyệt là vì lo lắng sẽ bại lộ hành tung của hai người. Hiện tại nếu Nhan Chiêu Bạch lộ diện trước, chắc là không sao. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca càng nhịn không được muốn hỏi tình hình của Minh Nguyệt. Nàng hơi suy tư nói, Ôn tỷ tỷ, tỷ ngồi ở đây, muội ra ngoài một lát sẽ về nhanh. Được. Ôn Dật Lan không nhận thấy dị thường, ra nhã gian, chỉ thấy Nhan Chiêu Bạch đứng ở hành lang, một thân quần áo trắng đục, dáng người cao lớn, có chút gầy yếu hơn so với 3 năm trước, nhưng lại càng khí độ, đôi mắt thâm thúy tối tăm hình như mang theo đau thương. Xuất hiện trên gương mặt đạm mạc trầm tĩnh xưa nay của hắn như có một sức hút đặc biệt, cả người hắn giống như đều bị vùi trong tuyết mùa đông, lạnh như băng không có sức sống. Thấy hắn như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca nhạy dựng, chẳng lẽ Minh Nguyệt không ổn sao? Nhận thấy được Bùi Nguyên Ca đến gần, Nhan Chiêu Bạch giống như phục hồi tinh thần, mỉm cười, tầng đau thương mới vừa rồi bao phủ trên người hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. 3 năm không gặp, Bùi tứ tiểu thư càng phong tư siêu nhiên, lúc ngài và Cửu Điện Hạ đại hôn, đáng tiếc chúng ta đang ở phía nam, không chạy về kịp, Minh Nguyệt vẫn luôn nuối tiếc, không thể chính miệng chúc mừng ngài. Nàng vẫn luôn thực nhớ thương ngài. Trên thực tế, hắn chưa từng thấy Minh Nguyệt nhớ thương người khác như vậy. Ta cũng thực rất nhớ Minh Nguyệt. Bùi Nguyên Ca cắn cắn môi, do dự một lát mới hỏi. Minh Nguyệt, nàng có khỏe không? Nghĩ đến Nhan Chiêu Bạch mới vừa rồi đau thương, nàng có dự cảm xấu. Nhan Chiêu Bạch bỗng nhiên trầm mặc. Chương 307. Thấy Nhan Chiêu Bạch đột nhiên im lặng, tim Bùi Nguyên Ca lập tức nhảy thình thịch. Chẳng lẽ nàng thật sự đoán đúng, Minh Nguyệt nàng... Nghĩ đến nữ tử kia vẻ mặt du đạm, khi cười rộ lên như trăng sáng trên cao, nếu thật sự hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn, thật khiến cho người ta cảm thấy bi thương. Nhan công tử, Minh Nguyệt nàng... Bùi Nguyên Ca cắn môi, Nhan Triều Bạch yên lặng nhìn lan can điều khắc tô vẽ rực rỡ bên cạnh, vẻ mặt cô đơn. Minh Nguyệt nàng không tốt lắm. Ít nhất cũng không giống như nàng đoán. Bùi Nguyên Ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, hỏi, nàng thế nào? Nàng là thể yếu từ trong thai, đại phu đều nói nàng không sống được. Những năm gần đây, ta hao hết tất cả lực lượng, trăm phương nghìn kế muốn chữa cho nàng, nhưng dốc hết toàn lực cũng không thể. Bắt đầu từ mùa hè năm nay, tình hình của nàng càng lúc càng không tốt. Nhắc tới bệnh của Nhan Minh Nguyệt, ánh mắt Nhan Chiêu Bạch ẩn ẩn mang theo tuyệt vọng. Chúng ta vốn muốn trở lại Huệ Châu, nhưng Minh Nguyệt nói muốn gặp lại ngài một lần. Chúng ta đến Quan Châu, lại nghe nói ngài đã trở về kinh thành, cho nên mới gấp rút trở về. Nếu Cửu Hoàng Tử Phi có thời gian, có thể gặp mặt Minh Nguyệt hay không? Từ trong lời hắn nói, Bùi Nguyên Ca nhận thấy được nhàn nhạt điểm xấu. Giống như lần này là lần gặp mặt cuối cùng. Được, Minh Nguyệt đang ở đâu? Bùi Nguyên Ca dò hỏi. Nàng không tìm kiếm huynh muội Nhan Chiêu Bạch là lo lắng bị Vũ Hoàng Diệp theo dõi. Này Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc, Liễu Thị lại liên tiếp gặp đả kích, chỉ sợ cũng không có tinh lực quan tâm hành tung của nàng. Bây giờ còn chưa được, ta vừa tìm được một vị danh y, hắn đang chẩn trị cho Minh Nguyệt, không thể gián đoạn, tạm thời còn không tiện tiếp khách. Nói tới đây, vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch lại ảm đạm, tình hình hiện nay của Minh Nguyệt càng ngày càng nguy cấp. Nếu không phải trước đó tìm được vị danh y này giúp Minh Nguyệt giữ lại một mạng, chỉ sợ ngay cả Minh Nguyệt đại khái phải tới năm sau, bệnh tình của Minh Nguyệt mới có thể tạm thời khống chế. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp liên lạc Bùi Tứ Tiểu Thư, hoặc là Bùi Tứ Tiểu Thư có thể cho người đến Xuân Thượng Cư nghe tin tức. Được. Nghe ý trong lời Nhan Chiêu Bạch nói, bệnh của Minh Nguyệt thật sự rất nặng. Bùi Nguyên Ca không nhịn được thương cảm hỏi, chẳng lẽ bệnh của Minh Nguyệt thật sự... Nói xong cảm thấy giọng nói có chút nghẹn ngào, trong lòng cảm thấy điểm xấu, không tiếp tục nói nữa. Không biết. Nhan Chiêu Bạch trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói, mấy năm nay vì giữ mạng cho Minh Nguyệt, đại phu dốc hết toàn lực chữa trị, rất nhiều quá trình trị liệu vô cùng thống khổ. Mỗi khi nhìn thấy Minh Nguyệt vì thế mà chịu đau đớn, hắn đều cảm thấy tim như bị đào cắt. Có đôi khi, thậm chí hay là để cho Minh Nguyệt ra đi cho nhẹ nhàng, miễn cho lại chịu đau khổ. Nhưng chung quy, hắn không bỏ xuống được, cũng vô cùng luyến tiếc. Những năm gần đây, tìm y xin thuốc, một lần lại một lần sinh ra hy vọng, một lần rồi lại một lần tuyệt vọng. Hắn cảm thấy chính mình sắp điên đến nơi. Bùi Tứ Tiểu Thư, ta nhớ trước kia hình như ngài có chút hứng thú với kinh thương. Nhan Chiêu Bạch trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mờ mịt, như từng đợt khói nhẹ, phiêu phiêu tán trong gió. 3 năm trước, sau khi Diệp Thị phản loạn, ta đã giải tán Cảnh Hiên và Khánh Nguyên, nhưng mà trong tay còn có một ít sản nghiệp ngầm, ví như phố Yêu Nguyệt ở ngoại thành, còn có Xuân Thượng Cư và một ít sản nghiệp ở các châu huyện khác. Không biết Bùi Tứ Tiểu Thư có hứng thú tiếp nhận hay không? Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, phố Yêu Nguyệt là sản nghiệp của Nhan Chiêu Bạch, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nàng thắc mắc là phố Yêu Nguyệt và Xuân Thượng Cư hiện tại đều làm ăn phát đạt, vì sao Nhan Chiêu Bạch lại muốn chuyển nhượng sản nghiệp vào lúc này? Chẳng lẽ bệnh của Minh Nguyệt cần số tiền quá lớn để chữa trị hay sao? Ta cũng có chút hứng thú với kinh thương, nhưng mà sản nghiệp của Nhan công tử lớn như vậy, ta không đủ tiền bạc để tiếp nhận. Hơn nữa hiện tại ta là hoàng tử phi, làm như vậy cũng không tốt lắm. Nếu Nhan công tử thật sự cấp bách cần tiền bạc, hay là bán sản nghiệp cho người trong giới, giá cũng có thể cao hơn một chút. Nhưng mà nàng cũng cảm thấy kỳ quái, cho dù Nhan Chiêu Bạch cấp bách cần tiền, muốn bán sản nghiệp cũng không nên tìm tới nàng chứ. Bùi Tứ Tiểu Thư hiểu lầm ý ta rồi. Nhan Chiêu Bạch nhợt nhạt cười, vẻ mặt lại vẫn như cũ. Tiền thuốc men của Minh Nguyệt tiêu phí tuy lớn, nhưng tài phú của ta vẫn là dư giả. Cũng không cần bán sản nghiệp để gom góp tiền bạc. Ý của ta là, ta muốn tặng sản nghiệp cho ngài. Sản nghiệp của ta không phải ai cũng có thể tiếp quản được. Trong số những người ta quen biết, Bùi Tứ Tiểu Thư là người có năng lực nhất. Giao cho Bùi Tứ Tiểu Thư ta cũng yên tâm. Dù sao, trong số đó có rất nhiều người theo ta từ đầu, cần phải an trí cho bọn họ, không thể bởi vì ta mà khiến bọn họ bị mất việc làm bát cơm. Lời này không khỏi rất kinh người. Bùi Nguyên Ca cũng không rõ ràng đến tột cùng sản nghiệp của Nhan Chiêu Bạch có bao nhiêu, nhưng hắn từng tùy tùy tiện tiện bỏ ra 400 vạn lượng bạc vì Vũ Hoàng Chiết, bổ khuyết số tiền tham ô trần tai. Hoàng Mạc cũng từng nói, dùng 4 chữ phú khả địch quốc, hình dung Nhan Chiêu Bạch cũng xứng đáng. Cái khác không nói, 1 năm tiền thu của phố Yêu Nguyệt chỉ sợ cũng gần 1000 vạn lượng bạc. Kiếp trước, ở Giang Nam, Bùi Nguyên Ca cũng kinh doanh mặt hàng này, biết được phi thường rõ ràng lợi nhuận trong đó. Hơn nữa, kinh thành phồn hoa phú quý tập hợp, lợi nhuận còn cao hơn nữa. Mà hiện tại, Nhan Chiêu Bạch lại nói tất cả đều sẽ chuyển nhượng cho nàng. Nàng và Nhan Chiêu Bạch căn bản không có quan hệ gì, chẳng qua nàng đã từng cứu Minh Nguyệt một lần, hai người lại hợp ý nhau không hơn. Mà hiện tại, Nhan Chiêu Bạch lại nói hắn muốn chuyển nhượng hết sản nghiệp cho nàng là vì cảm thấy nàng có thể đảm đương những sản nghiệp đó. Lý do này vớ vẩn quá thì mất. Nhan công tử đang nói đùa hay sao? Bùi Nguyên Ca vốn trấn tĩnh cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thân thể Minh Nguyệt không tốt, vẫn cần dược liệu sang quý dưỡng thân, không thể gián đoạn. Hơn nữa ta xác thực cũng có chút hứng thú với kinh thương, cho nên mới lập ra mấy sản nghiệp. Ngoại trừ Minh Nguyệt, trên đời này ta không còn người thân khác. Mặc dù thuộc hạ có trưởng quầy tiểu nhị có thể tin được, nhưng bọn hắn kinh doanh một cửa hàng có lẽ còn ổn. Nếu vận hành toàn bộ sản nghiệp, chỉ sợ có chút khó khăn, phải có người ở sau lưng bảy mưu nghĩ kế mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng chỉ nghĩ tới Bùi Thứ tiểu thư. Không biết Bùi Thứ tiểu thư có nguyện ý giúp ta việc này hay không? Vẻ mặt hắn bình tĩnh du đạm, giống như những lời mới vừa rồi chỉ là tùy tùy tiện tiện nói chuyện phiếm, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, trong đó liên lụy đến mấy ngàn vạn ngân lượng. Nhưng bộ dáng hắn bình tĩnh như vậy, ngược lại càng thuyết minh mới vừa rồi. Tất cả đều là sự thật, mà hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới làm ra quyết định, chứ không phải là nhất thời xúc động, càng thêm không phải nói đùa. Bùi Nguyên Ca càng khó hiểu, đang yên đang lành, vì sao Nhan công tử phải chuyển nhượng sản nghiệp lại cho người khác? Người bệnh nặng là Minh Nguyệt, cũng không phải là Nhan Chiêu Bạch. Cho dù hắn muốn chăm sóc Minh Nguyệt, nhất thời không thể phân thân, nhưng hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, thuộc hạ hẳn có quy trình làm việc hoàn chỉnh và nhân thủ đáng tin, không có khả năng ngay cả một thời gian cũng không chống đỡ được. Lời này thật sự rất kỳ quái. Tận cả sản nghiệp trong tay ta, tính cả tiền bạc, cộng lại ít nhất cũng có 5-600 vạn lượng bạc. Nếu kinh doanh thích đáng, hàng năm ít nhất cũng có vài trăm vạn lượng tiền lời. Nhan Chiêu Bạch cũng không trả lời vấn đề mà nói thẳng. Nay thành thế cửu điện hạ lớn, nếu tương lai có lòng, số tiền này cũng sẽ là trợ lực không nhỏ. Nghe hắn nói như vậy, hình như không phải chỉ muốn chuyển nhượng sản nghiệp cho nàng quản lý, mà là cả tiền, thậm chí là tài sản đều cho nàng. Lời này nghe qua không giống là phó thác, căn bản là dặn dò di ngôn. Đây là có chuyện gì? Nhan Chiêu Bạch nói giống như hắn cũng nhiễm bệnh nặng, sống không bao lâu nữa. Nếu Nhan công tử đã không yên lòng với sản nghiệp và thủ hạ như vậy, vì sao không tự mình quản lý? Bùi Nguyên Ca rốt cuộc nhịn không được, nói trắng ra. Ta... Nhan Chiêu Bạch nhắm mắt, hồi lâu mới chậm rãi, mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Nếu Minh Nguyệt thật sự có chuyện gì, ta cũng không sống nổi nữa. Giọng của hắn rất nhẹ, lại mang theo quyết tuyệt khôn kể. Bùi Nguyên Ca chấn động, ngạc nhiên nhìn Nhan Chiêu Bạch, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nàng biết Nhan Chiêu Bạch yêu thương muội muội, nếu Nhan Minh Nguyệt thật sự có gì ngoài ý muốn, Nhan Chiêu Bạch tất nhiên sẽ thực thương tâm. Nhưng mà hắn nói nếu Minh Nguyệt không còn, hắn cũng không sống nổi. Lời này đã có chút vượt quá giới hạn, thật sự rất này không giống như ca ca yêu thương muội muội, nhưng bọn họ là huynh muội mà. Mấy ngày nay, tình hình Nhan Minh Nguyệt có mấy lần nguy cấp, đại phu cũng đã nói, bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể chống đỡ không nổi mà ra đi. Nhan Chiêu Bạch biết rõ tình huống của Nhan Minh Nguyệt, khó tránh khỏi tâm thần hoảng hốt. Hơn nữa, những lời này đã 5 lần 7 lượt, xoay quanh trong đầu hắn. Này bị Bùi Nguyên Ca hỏi tới, rốt cuộc nhịn không được lỡ lời. Lời này ra khỏi miệng, hắn đã nhận thấy không được, đang muốn giải thích để che lấp, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nản lòng thoái chí. Cho tới nay, hắn đều biết suy nghĩ của chính mình là vi phạm luân lý. Hơn nữa, hắn cũng từng thề độc trước mặt phụ thân, cho nên những năm gần đây, hắn vẫn thật cẩn thận che giấu tình cảm, không dám có nửa điểm tiết lộ. Nhưng mà hiện tại, Minh Nguyệt đã bệnh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Mà bắt đầu từ lúc hắn biết nhận thức, cả đời hắn gần như để quay quanh Minh Nguyệt. Nếu Minh Nguyệt chết đi, hắn tuyệt đối không thể sống một mình. Nếu đã đứng ở ranh giới sống chết, cái gọi là luân lý đạo đức, cái gọi là người khác chê khen, lại là cái thá gì? Người chết rồi cái gì cũng sẽ không biết. Thậm chí với hắn mà nói, chết có lẽ là một loại giải thoát, là bắt đầu một cái khác. Có lẽ kiếp sau, hắn và Minh Nguyệt không cần lại đeo danh phận huynh muội, thống khổ rối rắm như vậy. Nhan công tử, Bùi Nguyên Ca nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Dù sao Nhan Chiêu Bạch và Nhan Ninh Nguyệt cũng là huynh muội, tình cảm như vậy không được cho phép. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch thống khổ tuyệt vọng, nàng không thể nói ra lời khuyên tàn nhẫn như vậy. Huống chi Minh Nguyệt đã bệnh nặng và người trước mắt hình như cũng quyết ý chết theo. Nàng càng thêm nói không nên lời ngăn cản. Bùi Tứ tiểu thư, ngài không cần phải gấp gáp, hay là trở về thương nghị với Cửu điện hạ, nếu có quyết định liền phái người đến Xuân Thượng Cư truyền tin tức, Ngụy trưởng quầy là người tin được. Qua năm sau, khi nào Bùi Tứ tiểu thư có thời gian để gặp Minh Nguyệt cũng có thể truyền tin tức đến Xuân Thượng Cư, ta còn có chuyện dặn dò Ngụy trưởng quầy, cáo từ trước. Nhan Chiêu Bạch rõ ràng lưu loát, chuyển đề tài, lập tức rời đi. Nhìn bóng dáng hắn đi xa, nhớ tới lời của hắn nói lúc nãy, liên tưởng đến nghiệt duyên của hắn và Nhan Minh Nguyệt, Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng không nói nên lời. Nếu bỏ qua thân phận, Chiêu Bạch và Minh Nguyệt cũng xem như trai tài gái sắc. Nhan Chiêu Bạch lại là một lòng say mê, đáng tiếc trời cao trêu ngươi, hai người lại là huynh muội. Bùi Nguyên Ca lắc lắc đầu, xoay người về nhã gian. Trong phòng, bách hoa yến đã được dọn lên một nửa, màu sắc sáng rõ, hương thơm hấp dẫn và nhiệt khí lan tỏa rào rạt khắp phòng. Ôn Dật Lan đang hưng trí rào rạt nhìn, quay đầu nhìn thấy Bùi Nguyên Ca ngoắc tay nói. Nguyên Ca muội trở về đúng lúc lắm, bách hoa yến đã bắt đầu dọn lên rồi, tỷ đang muốn ra ngoài gọi muội đây. Bùi Nguyên Ca thở dài, không muốn quấy nhiễu hưng trí của Ôn Dật Lan, đi qua ngồi. Làm sao vậy? Vẻ mặt muội thoạt nhìn không tốt lắm. Đợi cho nàng ngồi xuống, Ôn Dật Lan cũng nhận ra không thích hợp, hỏi, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, chỉ là hôm nay đi dạo một ngày, cảm thấy có chút mệt. Bùi Nguyên Ca che giấu, mấy món này thoạt nhìn cũng không tệ, mau nếm thử hương vị, để nguội sẽ không ngon nữa. Bách Hoa Yến xác thực là danh bất hư truyền, mặc dù Bùi Nguyên Ca bởi vì Nhan Chiêu Bạch mà có tâm sự, cũng bị thức ăn ngon gợi lên khẩu vị. Hơn nữa, vòng vo một ngày xác thực cũng đói bụng, nàng và Ôn Dật Lan vừa nói vừa cười, ăn cũng không ít. Đợi cho hai người dùng xong rời đi, Ngụy Song Thành lại tiễn các nàng đến cạnh cửa, cười nói, lúc trước không biết phu nhân quen biết đại trưởng quỹ nhà ta, thật sự chậm trễ, xin phu nhân thứ lỗi. Nếu về sau phu nhân lại muốn đến Xuân Thượng Cư, chỉ cần phái người báo một tiếng, nhất định sẽ chuẩn bị nhã gian tốt nhất cho phu nhân. Hiển nhiên Nhan Chiêu Bạch đã dặn dò Ngụy Song Thành. Đa tạ Ngụy trưởng quầy. Bùi Nguyên Ca cười buông màn xe. Cuối năm trị an kinh thành càng quan trọng, tránh xảy ra chuyện gì nháo lớn ảnh hưởng không khí mừng năm mới. Bởi vậy Vũ Hoàng Mạng thống lĩnh kinh cấm vệ cũng trở nên bận rộn, liên tiếp vài ngày đều ngủ ở kinh cấm vệ không về cung. Việc này khiến hắn oán than dậy đất, cả ngày trưng ra bộ mặt quan tài, khiến mỗi người trong kinh cấm vệ tránh xa ba thước, làm việc đều nhanh chóng nhạy bén hơn so với thường ngày, sợ bị Cửu điện hạ nghẹn quá lâu bắt lại xả giận. Nhưng lúc này kinh thành lại nhất định không thể bình an vượt qua, bởi vì mùa đông khắc nghiệt đột nhiên bạo phát bệnh dịch, phạm vi nhiễm bệnh rất lớn. Kinh cấm vệ vốn bận rộn vì cửa ải cuối năm lại càng bận rộn hơn nữa, một phần vì bệnh dịch thình lình xảy ra, mà một phần vì thống lĩnh kinh cấm vệ Cửu điện hạ bỏ qua tất cả sự vụ, canh giữ ở Xuân Dương Cung, bởi vì Cửu hoàng tử phi Bùi Nguyên Ca cũng bị bệnh dịch. Chương 308. Bệnh dịch lần này thế tới như hồng thủy, rất nhiều nhà quyền quý phú hào lẫn quan viên triều đình đều có người bị nhiễm, sốt nhẹ không ngừng, hôn mê nôn mửa, khiến cho toàn kinh thành chìm vào một mảnh hỗn loạn, lòng người hoảng sợ. Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh cho thái y viện phải nhanh chóng khống chế tình hình bệnh dịch, khiến cho các thái y cũng sức đầu mẻ chán. Xuân Dương Cung trên dưới cũng bị bao phủ áp lực nặng nề, thế nên mỗi người đều thở nhẹ, khắp nơi cẩn thận, sợ vô ý chọc phải mầm tai vạ, ai còn có tâm tư để ý chuyện bên ngoài. Vũ Hoàng Mặc canh giữ trước giường, chặt chẽ nắm tay Bùi Nguyên Ca đang hôn mê, nửa điểm cũng không dám thả lỏng, giống như sợ hãi, chỉ cần buông lỏng tay, Bùi Nguyên Ca sẽ bị thần chết dẫn đi. Nhìn mặt nữ tử nằm im lìm trên giường, Vũ Hoàng Mặc cảm thấy tim như bị đao cắt. Mấy năm nay, cho dù gặp nhiều gian nan khốn khổ cỡ nào, hắn cũng có thể một vai gánh hết. Trong tuyệt cảnh, cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Mặc dù không đến mức cảm thấy chính mình không gì không làm được, nhưng trên đời này gần như không có khốn cảnh gì có thể vây trụ được hắn. Nhưng hiện tại, nhìn người quan trọng nhất của hắn từng chút suy yếu, hắn mới rõ ràng ý thức được trên đời này thì ra cũng có việc hắn không thể khống chế. thậm chí chính là bất lực. Hắn không có biện pháp thay Nguyên Ca chịu khổ. Vũ Hoàng Mặc thống hận loại cảm giác vô lực này, từ đáy lòng sinh ra thật sâu, khủng hoảng và sợ hãi, giống như ngược thời gian về 3 năm trước. Hắn chạy tới Lãnh Thúy Cung, nhìn thi thể mẹ đẻ lạnh như băng nằm trong vũng máu. Mặc hắn kêu gào như thế nào, lay động như thế nào, đều không tỉnh lại, cảm giác gần như ngập đầu. Lật úp lại một lần nữa vây quanh hắn, hắn thật sự sợ hãi sẽ mất đi Nguyên Ca. Khi Vương Mỹ Nhân bị hại, hắn cảm thấy trái tim của chính mình muốn ngừng đập, là Nguyên Ca kéo hắn thoát ra. Nếu hiện tại Nguyên Ca có gì ngoài ý muốn, nếu không có Nguyên Ca sóng vai thưởng thức cùng hắn, phồn hoa thịnh cảnh lại có ý nghĩa gì đâu. Nguyên Ca, ta biết tính tình ta không tốt, lòng dạ hẹp hòi, thích ghen tuông, hay bày sắc mặt với nàng, muốn nàng dỗ ta, cái gì cũng chiều theo ta. Nếu nàng tức giận, đánh ta mắng ta đều được, nhưng nàng đừng làm ta sợ được không? Nàng tỉnh lại được không? Vũ Hoàng Mặc đặt đôi tay nàng mềm mại nhưng lạnh lẽo, hai bên má mình lầm bầm. Thật đấy, nàng đừng làm ta sợ hãi, Nguyên Ca, nàng đừng như vậy. Ta rất sợ, ta thật sự sợ hãi, ta chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Nếu bình thường Nguyên Ca nghe hắn nói như vậy, tất nhiên sẽ đau lòng, đã sớm mềm giọng an ủi hắn. Nhưng hiện tại Nguyên Ca lại chỉ lặng lặng nằm ở đó, đoạn cát bồn ấm áp như mùa xuân, giống như biến thành hầm băng, vừa trống vắng thưa thớt, vừa lạnh lẽo yên tĩnh. Vũ Hoàng Hãn đi vào chính thất, vừa vào cửa đã nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi ngẩn ra, vẫy tay cho cung nữ đưa hắn vào lui xuống trước, chính mình đi đến bên cạnh giường nhẹ giọng nói: "Cửu hoàng đệ." Qua một hồi lâu, Vũ Hoàng Mặc mới phản ứng lại, nhìn hắn một cái, lại rời ánh mắt đến trên người Bùi Nguyên Ca. Trong lòng Vũ Hoàng Hãn dâng lên tư vị không nói nên lời, phức tạp khôn kể, bởi vì nhiễm dịch bệnh, mấy ngày bị sốt, hôn mê, nôn mửa không thể ăn cơm, sắc mặt Bùi Nguyên Ca tái nhợt, thân hình gầy yếu, giống như một đóa sen sắp tàn. Làm cho người nhìn liền cảm thấy đau lòng, mà tình hình của Vũ Hoàng Mặc cũng không tốt hơn bao nhiêu, đôi mắt vốn liễm diễm, giờ phút này che kín tơ máu, vẻ mặt tiểu tụy, râu ria lởm chởm, vẻ mặt bi thương ai thiết. Nhìn bộ dáng hắn thế này, mặc cho ai cũng không thể liên hệ hắn với Vũ Hoàng Mặc thường ngày hăng hái phong tư tuyệt thế. Vũ Hoàng Hãn biết Bùi Nguyên Ca và Cửu Hoàng Đệ ân ái tình thâm, nhưng hắn lại không ngờ tới được mức độ này. Nhìn Vũ Hoàng Hãn cảm thấy chua xót, vừa chua xót lại vừa hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Bùi Nguyên Ca và Cửu Hoàng Đệ yêu nhau như vậy, nghe nói Bùi Nguyên Ca nhiễm bệnh, Cửu Hoàng Đệ cũng không quản công sự kinh cấm vệ, liền vội vàng chạy về Xuân Dương Cung, canh giữ trước giường đã 7 ngày 7 đêm không chợp mắt. Nếu người sinh bệnh đổi thành Cửu Hoàng Đệ, có lẽ Bùi Nguyên Ca cũng sẽ không ăn không ngủ, một lòng vướng bận hắn. Nhưng nếu thay đổi là chính mình, liệu có ai quan tâm mình như vậy? Nếu ý niệm này vừa sinh ra, Vũ Hoàng Hãn lập tức lắc đầu, vứt vọng niệm sằng bậy này ra khỏi đầu. Trên đời này không có nếu. Lần này hắn đến là có chính sự muốn thương lượng với Vũ Hoàng Mặc. Bệnh dịch đã càng nháo càng lớn, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ kinh thành sẽ đại loạn. Mà luận thông minh tỉnh táo, không có ai lợi hại bằng Cửu Hoàng Đệ. Hắn và Cửu Hoàng Đệ thương lượng, có lẽ có thể tìm ra được manh mối. Từ trước mỗi khi gặp chuyện, hắn đều thương lượng với Vũ Hoàng Mặc nên không cảm thấy gì. Hiện tại Cửu Hoàng Đệ vì Cửu đệ muội nhiễm bệnh, vứt bỏ công sự, cái gì cũng không quản, chỉ còn một mình hắn chống đỡ đại cục. Vũ Hoàng Hãn mới biết được cái gì gọi là một cây chẳng chống vững nhà, gặp chuyện ngay cả người có thể thương lượng cũng không có. Cửu Hoàng Đệ, tình hình của Cửu đệ muội thế nào rồi? Nhìn ra được hiện tại tâm trí của Cửu Hoàng Đệ đều ở trên người Bùi Nguyên Ca, sẽ không nghe lời của hắn nói lọt, lại càng không muốn bàn bạc gì khác. Bởi vậy, Vũ Hoàng Hãn chọn bệnh tình của Bùi Nguyên Ca là mở đầu. Quả nhiên, Vũ Hoàng Mặc trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Vẫn là như vậy, tới tới lui lui, Thái Y Viện đến vài lần, có người nói là khí lạnh xâm nhập, có người nói phải điều dưỡng, có người nói trước tiên phải hạ sốt, có người lại nói là vấn đề của dạ dày. Có vài phương thuốc uống xong, tình huống tốt hơn một chút, có đôi khi cũng đã sẽ hạ sốt, nhưng hạ rồi lại tăng, đều là trị ngọn không trị tận gốc. Lời hắn nói rất chậm, trầm thấp áp lực, tràn ngập tức giận và phiền chán. Đó là vì không tìm được gốc rễ bệnh dịch, tìm không thấy nguyên nhân, không thể đúng bệnh hốt thuốc, tự nhiên là không thể nào hoàn toàn khỏi hẳn. Vũ Hoàng Hãn nhẹ giọng nói, ta biết cửu hoàng đệ lo lắng bệnh tình của cửu đệ muội, việc khác không có cách nào lọt vào tai, nhưng đệ lại không hiểu y thuật, cũng không có biện pháp bắt mạch chữa bệnh, chẳng bằng trước hết nghĩ biện pháp, xem có thể tìm được nguyên nhân bệnh dịch hay không, như vậy mới là thật sự cứu được cửu đệ muội, cửu hoàng đệ thấy đúng không? Vũ Hoàng Mạng giống như có điều xúc động, nhưng mà hiện tại ta... Nguyên ca như vậy, làm sao hắn có thể để nàng ở lại Xuân Dương Cung không lo? Cho dù thật sự đi ra ngoài, cũng không thể tập trung tâm thần, chuyên tâm điều tra bệnh dịch. Ta biết, hiện tại cửu hoàng đệ không muốn rời xa cửu đệ muội, ta cũng không cưỡng cầu. Trước mắt, bệnh dịch là chuyện lớn. Trong triều đình, ta cũng tra xét không ít, nhưng vẫn cảm thấy suy nghĩ có chút rối loạn, hay là cửu hoàng đệ và ta cùng thảo luận một chút. Vũ Hoàng Hãn thấy hắn động lòng, rèn sắt khi còn nóng, lại bỏ thêm một câu. Không dối gạt cửu hoàng đệ, ta thấy lần này bệnh dịch thật sự rất kỳ quái. Những lời này hoàn toàn gợi lên tâm tư của Vũ Hoàng Mặc, đang muốn hỏi, dừng một chút lại nói. Lục Hoàng Huynh đợi ta một lát, ta sẽ trở lại ngay. Nhìn hắn sải bước rời đi, Vũ Hoàng Hãn biết, mấy ngày nay hắn vẫn canh giữ trước giường Bùi Nguyên Ca, không ngủ không nghỉ, chỉ sợ tinh thần cũng mệt nhọc, suy nghĩ có chút hỗn độn. Có lẽ là đi ra ngoài rửa mặt hoặc làm gì khác để nâng cao tinh thần, rồi cùng hắn thảo luận. Theo bản năng, Vũ Hoàng Hãn chuyển rời ánh mắt đến trên người Bùi Nguyên Ca. Không bao lâu, Vũ Hoàng Mặc vội vã trở về, đúng như Vũ Hoàng Hãn đoán. Hắn rửa mặt xong cũng có vẻ tinh thần hơn một chút, nghiêm túc nói. Vừa rồi Lục Hoàng Huynh nói, lần này bệnh dịch kỳ quái là chuyện gì xảy ra? Ta cố ý tra tư liệu trước kia, phát hiện trước kia xảy ra bệnh dịch. Hoặc là do khí hậu biến hóa, hoặc là chứng bệnh lây lan như thiên hoa, hoặc là sau thiên tai. Tùy vì các nguyên nhân khác nhau, nhưng tóm lại đều là dân chúng nghèo khổ bị bệnh nhiều, tử vong cũng nhiều. Vũ Hoàng Hãn có chút chuẩn bị mà tới, nói trật tự rõ ràng. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, chuyện này thực cũng bình thường. Dân chúng nghèo khổ vốn cũng không bằng người phú quý, thường xuyên điều dưỡng tẩm bổ thân thể, cuộc sống lại khốn khổ, nhiễm bệnh cũng không có tiền mua thuốc, càng dễ dàng lây bệnh, cho nên mỗi lần bệnh dịch đều là dân chúng nghèo khổ chịu tổn hại càng nhiều. Nói xong bỗng nhiên như có chút nhận ra, chẳng lẽ lần này không phải vậy? Nói xong vẻ mặt cũng kỳ quái, mày nhăn lại. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu nói, vốn ta không nhận ra được điểm ấy, sau đó lại có chút nghi ngờ, liền lập danh sách người nhiễm bệnh, kết quả phát hiện 8-9 phần 10 nhiễm dịch bệnh đều là người phú quý, ngược lại quan viên cấp thấp rất ít, dân chúng nghèo khổ lại càng ít hơn, còn lại 1 phần 10 đa số đều là ăn mày. Tình huống người nhiễm bệnh thật sự làm cho ta nghĩ mãi mà không thể lý giải. Theo lý thuyết, người phú quý cơ bản đều định kỳ mời đại phu chẩn trị mạch bình an, điều dưỡng thân thể, hơn nữa hoàn cảnh sống cũng rất tốt, muốn thầy có thầy, muốn thuốc có thuốc, hẳn là an toàn hơn người nghèo. Nhưng hiện tại người nhiễm bệnh lại đa số là người phú quý, điểm ấy xác thực có kỳ quái. Vũ Hoàng Mặc suy nghĩ sâu xa lại nói, ngoài điểm đó còn có gì nữa không? Tuy đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được ngọn nguồn bệnh dịch, nhưng căn cứ thái y luận chứng, bọn họ cho rằng lần này bệnh dịch cũng không lây lan. Cái khác không nói, cửu hoàng đệ và các cung nữ Xuân Dương Cung hầu hạ cửu đệ muội mấy ngày nay không có một ai bị lây nhiễm bệnh dịch, cũng có thể chứng minh điểm ấy. Vũ Hoàng Hãn nói hết nghi hoặc trong lòng, nhưng kỳ quái là bệnh dịch rõ ràng không lây, nhưng người nhiễm bệnh lại càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều gia tăng rất nhiều bệnh nhân. Vũ Hoàng Mặc trầm tư nói, chứng bệnh hoàn toàn giống nhau, có thể xác định là cùng một loại bệnh, nếu bệnh này không lây, nhưng lại càng ngày càng nhiều người nhiễm, như vậy những người bệnh dịch nhất định là có điểm nào đó giống nhau, đây là ngọn nguồn của bệnh dịch. Càng ngày càng nhiều người nhiễm bệnh, thuyết minh căn nguyên bệnh dịch còn chưa tiêu trừ, nếu không ngăn chặn kịp thời. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng toàn bộ người trong kinh thành đều sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là tìm được ngọn nguồn của bệnh dịch, chỉ có như vậy, các thái y mới có thể đúng bệnh hốt thuốc cứu trị cho Nguyên Ca. Nhưng ta đã tra tất cả những người nhiễm bệnh, chỗ ở của những người này phân tán khắp nơi, cũng không có quy luật gì. Hơn nữa, trong một nhà cũng không phải tất cả mọi người đều nhiễm bệnh, cho nên ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, đến tận cùng là ngọn nguồn dịch bệnh ở nơi nào. Vũ Hoàng Hãn buồn rầu nói, hắn chính là nghĩ không thấu điểm ấy, cho nên mới muốn tìm Vũ Hoàng Mặc để thương lượng. Vừa rồi Huynh nói, Huynh đã lập danh sách những người bị nhiễm dịch bệnh, Huynh có mang theo danh sách này hay không? Vũ Hoàng Mặc hỏi. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu, Đứng dậy đến ngoài cửa, lấy một danh sách trong tay tùy tùng, trở về giao cho Vũ Hoàng Mặc. Tuy ba năm này, trên triều đình hắn đã lộ ra bản lĩnh, nhưng hơn 10 năm trước đó, hắn đều ở Hoàng Cung làm người vô hình, không thể so với cựu hoàng đệ từ nhỏ đã thường xuyên ra ngoài, quen thuộc kinh thành. Có lẽ, cựu hoàng đệ nhìn danh sách này, có thể sẽ nghĩ tới cái gì đó. Nội dung trên danh sách xem như tường tận, tên, chức, chỗ ở, tin tức cơ bản đều có đầy đủ. Vũ Hoàng Mặc lật xem danh sách, sau đó dần dần lâm vào trầm tư, hồi lâu mới nói. Nhìn danh sách, người nhiễm bệnh ở bốn phương tám hướng của kinh thành, hơn nữa đa số là chủ nhân nhiễm bệnh, hạ nhân lại gần ít. Đúng như Lục Hoàng Huynh nói, người phú quý nhiều, dân nghèo ít, chuyện này xác thực rất kỳ quái. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên dương giọng nói, người đâu, gọi Tử Uyển đến cho bản điện hạ. Tử Uyển rất nhanh đến Ngoãn Các hỏi, cửu điện hạ, tìm nô tỳ có chuyện gì sao? Nàng biết y thuật, mấy ngày nay vì bệnh tình của Bùi Nguyên Ca, nàng phí hết tâm huyết, lật xem rất nhiều sách thuốc, nhưng vẫn không tìm thấy nguyên nhân của bệnh. Ta hỏi ngươi, trong khoảng thời gian trước khi Nguyên Ca nhiễm bệnh, nàng đã đi qua những nơi nào? Vũ Hoàng Mạc hỏi, Tử Uyển biết, cửu điện hạ hỏi như vậy tất nhiên là vì để tìm ra ngọn nguồn của bệnh dịch, liền cẩn thận nhớ lại, bắt đầu kể ra. Nàng vừa mới mở miệng đã bị Vũ Hoàng Mặc ngăn lại. Trong cung chỉ có một mình Nguyên Ca nhiễm bệnh, chứng minh nguyên nhân dịch bệnh không ở trong hoàng cung. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng có từng xuất cung hay không? Nếu có thì nàng đã đi những nơi nào? Vũ Hoàng Hãn thế này mới phản ứng lại. Trước đó hắn cũng từng đoán, người nhiễm bệnh có lẽ đều đến từ cùng một nơi nào đó, tiếp xúc nguyên nhân dịch bệnh, cũng từng hỏi rất nhiều người bệnh. Nhưng thái y nói, chứng bệnh này có thời kỳ ủ bệnh. Lúc hỏi, phải hỏi đến hành tung nửa tháng trước, cho nên cuối cùng tra ra manh mối loạn thất bát tao, hoàn toàn không có quy luật gì. Cuối cùng Vũ Hoàng Hãn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng Nguyên Ca thì không giống, chỉ cần truy tra lúc nàng xuất cung đã từng đến nơi nào, có lẽ sẽ có thể có được manh mối có ích. Sao trước đó hắn lại không nghĩ ra điểm ấy chứ nhỉ? Vũ Hoàng Hãn âm thầm ảo não. Xuất cung? À, có một lần. Tử Uyển rất nhanh đã nghĩ ra, kể lại tóm tắt chuyện hôm qua, nghe được Bùi Nguyên Ca vì chọn quà sinh nhật cho Vũ Hoàng Mặc mà xuất cung, vì tìm kiếm lễ vật hợp ý, đã đi rất nhiều nơi. Vũ Hoàng Hãn hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, giống như không muốn bị ai nhìn thấy. Vũ Hoàng Mặc lại chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên hỏi một ít chi tiết. Mãi đến khi nghe Tử Uyển nhắc tới Xuân Thượng Cư, bỗng nhiên trong lòng vừa động, mở ra danh sách trong tay, lật rất nhiều trang, giống như đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên dừng lại, đưa danh sách đến trước mặt Vũ Hoàng Hãn nói, Lục Hoàng Huynh, Huynh xem nơi này, nhị trưởng quầy Xuân Thượng Cư, tam trưởng quầy và phó dịch, gã sai vặt, bên người đều nhiễm bệnh, còn có ăn mày chung quanh Xuân Thượng Cư nữa. Hơn nữa, mấy quan viên này ta biết, bọn họ thường xuyên đến Xuân Thượng Cư dùng bữa, quan viên này cũng vậy. Còn có, Lục Hoàng Huynh, Huynh nói, ngọn nguồn dịch bệnh có thể là ở Xuân Thượng Cư hay không? Trong lòng Vũ Hoàng Hãn nhảy dựng, nếu căn nguyên dịch bệnh ở Xuân Thượng Cư, có lẽ có thể giải thích vì sao người nhiễm bệnh dịch phân tán bốn phương tám hướng, bởi vì bọn họ đều ngẫu nhiên đến Xuân Thượng Cư dùng bữa mà thôi. Nhưng mà hình như cũng không quá đúng. Ta hỏi qua rất nhiều người nhiễm dịch bệnh, trong đó có người chưa bao giờ đi Xuân Thượng Cư, nhưng cũng nhiễm bệnh. Vũ Hoàng Hãn có chút do dự nói, không, Xuân Thượng Cư nhất định có vấn đề. Vũ Hoàng Mạc lại không lay chuyển, kiên trì nói, nếu thái y nói, bệnh này sẽ không lây nhiễm khi đến gần người bệnh, như vậy khả năng lớn nhất chính là thức ăn ăn vào bụng. Xem từ hành tung của Nguyên Ca, ta cảm thấy Xuân Thượng Cư khả năng lớn nhất. Nhưng mà vì sao có những người không hề tới Xuân Thượng Cư cũng vẫn bị nhiễm bệnh dịch chứ? Vũ Hoàng Hãn vẫn không thể tiêu tan điểm nghi hoặc ấy. Nghe Vũ Hoàng Hãn khẳng định như vậy, Vũ Hoàng Mặc biết, hắn tất nhiên đã điều tra qua, nhất thời cũng có chút nghi hoặc, lại lật xem danh sách, muốn tìm ra manh mối khác trong đó. Nhìn nhìn, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Lục Hoàng Huynh, nếu ta nhớ không lầm, người này là khách quen của Vân Yên Lâu, thường xuyên dùng bữa ở Vân Yên Lâu, người này cũng vậy, còn người này là khách quen của Lâm Giang Tiên. Hắn từng bước tìm kiếm, trong đầu cố gắng suy tư. Hơn nữa, đám ăn mày quanh Vân Yên Lâu, Lâm Giang Tiên cũng đều bị nhiễm dịch bệnh. Chẳng lẽ ngọn nguồn bệnh là từ các tiểu lâu? Vũ Hoàng Hãn đột nhiên cảnh giác. Nhưng mà vì sao đột nhiên lại nhiều tiểu lâu đồng loạt xuất hiện vấn đề như vậy? Xuân Thượng Cư, Vân Yên Lâu, Lâm Giang Tiên, Mấy tiểu lâu này hình như là đều ở Tây Nam Kinh Thành. Nếu ta nhớ không lầm, nguồn nước mấy tiểu lâu này dùng đều là giếng của chính mình, mà giếng nước của mấy tiểu lâu này lại thông nhau. Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ vấn đề là ở nguồn nước? Việc này không nên chậm trễ, Lục Hoàng Huynh, chúng ta lập tức đi kiểm tra, xem có phải nguồn nước xảy ra vấn đề hay không. Vũ Hoàng Hãn cũng hiểu được Vũ Hoàng Mặc nói rất có đạo lý, vui sướng đáp lời, được, chúng ta lập tức đi. Tử Uyển, ngươi cũng đi theo. Vũ Hoàng Mặc kêu Tử Uyển biết y thuật đi theo, đồng thời lại phái người đi Thái Y Viện mời viện chính đến. Đoàn người đi vào Xuân Thượng Cư, có hai vị hoàng tử, người tạm thời trưởng quản Xuân Thượng Cư tự nhiên không dám chậm trễ, hỏi gì đáp nấy, lập tức chứng thật Vũ Hoàng Mặc suy đoán, giếng nước của mấy tiểu lâu này thật sự là tương thông, đều là phân lưu nước ngầm từ Xích Hà. Lập tức, Vũ Hoàng Mặc thu thập nước giếng mấy tiểu lâu này cho tử tù trong thiên lao uống. Kết quả, những người này quả nhiên cũng lần lượt xuất hiện bệnh trạng giống như dịch bệnh. Nhưng mà, nguồn nước đang yên đang lành, vì sao đột nhiên lại có vấn đề, làm cho mọi người nhiễm dịch bệnh chứ? Về điểm ấy, Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có thể lệnh mấy tiểu lâu này tạm thời ngừng kinh doanh, đồng thời niêm phong tất cả giếng thông với nguồn nước ở đây, không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng. Cứ như vậy, dịch bệnh quả nhiên được khống chế, gần như không có người nhiễm bệnh mới. Tuy khống chế được dịch bệnh lan tràn, nhưng vì sao lại xảy ra dịch bệnh, làm sao cứu trị, lại vẫn như cũ mờ mịt không rõ ràng. Mà hôm nay, có tin dữ truyền tới, trong số những người nhiễm dịch bệnh đã có 3 người tử vong. Nghe được tin tức này, Vũ Hoàng Mặc chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Một khi chuyển đến tin tức dịch bệnh này sẽ gây ra chết người, toàn bộ kinh thành, nhất là người bị bệnh, sẽ lâm vào khủng hoảng. Đúng lúc này, đột nhiên có người đứng ra, nói ông ta biết căn nguyên dịch bệnh và cách cứu trị, khiến toàn kinh thành chấn động. Hoàng đế nhìn người quỳ lạy phía dưới kinh hỉ nói, khanh biết căn nguyên dịch bệnh ở đâu? Hồi hoàng thượng, thần không biết căn nguyên dịch bệnh, nhưng thần lại biết loại dịch bệnh này. Lý Tụ Kiệt quỳ lạy, vẻ mặt kính cẩn nói, thần sinh ra và lớn lên ở Tĩnh Châu. Tĩnh Châu núi cao rừng rậm, mọc đầy các loại cỏ dại, hoa dại, hơn nữa quanh năm không thấy ánh mặt trời, lá rụng hủ bại, cho nên sinh ra một loại độc chướng khí, người trúng độc sẽ hôn mê bất tỉnh, sốt nhẹ nôn mửa, không thể ăn cơm, nghiêm trọng hơn nữa còn có khả năng sẽ chết. Theo thần thấy, dịch bệnh xảy ra ở kinh thành, chứng bệnh vô cùng tương tự với trúng độc chướng khí, chỉ là cái gì? Hoàng đế truy vấn. Bởi vì xuất hiện dịch bệnh, lòng người trong kinh thành hoảng sợ, hoàng đế cũng thực đau đầu. Hơn nữa, ngay cả Nguyên Ca cũng bị nhiễm dịch bệnh, tình hình nguy cấp, ông càng thêm phiền lòng, nhưng Thái Y Viện vẫn tra không ra được nguyên nhân. Người bị bệnh không thể chữa khỏi, lúc này Lý Thụ Kiệt lại nói, làm cho ông nhìn thấy một tia hy vọng. Chỉ là thần không rõ, loại chướng khí này chỉ có ở núi cao rừng rậm như Tĩnh Châu, làm sao lại có thể xảy ra ở kinh thành? Vẻ mặt Lý Thụ Kiệt mê man. Nếu thật sự là chúng độc chướng khí, hoàng đế cũng thực nghi hoặc, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu trị người bệnh. Như vậy, Lý Ái Khanh có biết biện pháp cứu trị chúng độc chướng khí không? Này, thần biết phương thuốc hoàn toàn trị tận gốc chúng độc chướng khí, nhưng mà trong đó có một loại thuốc cần nhụy hoa sen trắng vừa nở rộ, chỉ sợ có chút phiền phức. Lý Thụ Kiệt do dự nói, cần nhụy hoa sen trắng vừa nở rộ sao? Đây là trời đông giá rét, cách thời gian hoa sen trắng nở còn mấy tháng, nhưng tình huống dịch bệnh nguy cấp như vậy, nếu lại kéo dài mấy tháng chỉ sợ kinh thành sẽ chất đầy xác chết. Hoàng đế nhíu mày, hy vọng vừa mới dâng lên một chút, lại nháy mắt tắt mất, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Này, kỳ thật cũng không phải là không có. Lý Thụ Kiệt trần trờ nói, hoàng đế mừng rỡ. Còn có biện pháp nào? Nói mau. Chứng bệnh chúng độc chướng khí có chút giống với thiên hoa. Người từng bị sẽ không nhiễm lại nữa. Hơn nữa, người chúng độc chướng khí sau khi chữa khỏi, máu trong cơ thể cũng có hiệu quả chống lại chướng khí. Nếu lấy máu của người đã khỏi bệnh làm thuốc dẫn, như vậy chỉ cần nhụy hoa khô cũng có thể trị liệu được. Lý Thụ Kiệt nói xong, lập tức lại vẻ mặt nghiêm nghị nói, khởi bẩm hoàng thượng, Thần từng nhiễm chướng khí, nhưng mà lúc ấy vận khí tốt, vừa vặn vào mùa hạ, cho nên có thuốc kịp thời. Ngoài ra trong các nha hoàn, phó tỳ và người hầu thần mang theo từ Tĩnh Châu đến, cũng có người từng nhiễm chướng khí. Thần nguyện lấy máu của thần và người trong phủ làm thuốc dẫn, cứu trị người nhiễm dịch bệnh. Tổng cộng có bao nhiêu người? Hoàng đế truy vấn, mà chữa khỏi một người lại cần bao nhiêu máu? Hồi bẩm hoàng thượng, thần và người trong phủ từng nhiễm chướng khí có tất cả 65 người. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi một người, trước sau đại khái cần một chung trà máu làm thuốc dẫn, hỗ trợ phương thuốc là có thể chữa khỏi. Lý Thụ Kiệt suy tư nói, hoàng đế thở dài, sầu lo. Nói vậy cũng như muối bỏ biển, người nhiễm bệnh trong kinh thành đã gần 7 vạn rồi. Tuy nhìn muối bỏ biển, nhưng có thể cứu được người nào thì hay người nấy, thần nguyện ý tận hết khả năng cứu người. Lý Thụ Kiệt lời nói khẩn trương, nhưng mà ở Tĩnh Châu, người từng nhiễm chướng khí cũng không ít, xin hoàng thượng hạ thánh chỉ cho Tĩnh Châu thứ sử Thạch Đại Nhân, lệnh cho ông ấy đưa những người từng nhiễm chướng khí lên kinh, có lẽ còn có thể kịp thời cứu thêm được nhiều người nữa. Hơn nữa, Thạch thứ sử cũng từng trải qua dịch chúng độc chướng khí, xử lý việc này cũng dễ dàng, nếu có thể đến kinh thành thì cũng là một trợ lực. Nghe nói, nếu thi thể những người chúng độc chướng khí không biết cách xử lý, thực sẽ dễ dàng lại lan tràn lần nữa. Nghe ông ta nói nghiêm trọng như vậy, hoàng đế cau mày, quả thật nếu có quan viên có kinh nghiệm xử lý thi thể chúng độc chướng khí sẽ đỡ việc hơn rất nhiều. Trương Đức Hải, truyền ý chỉ của trẫm, lệnh Tĩnh Châu thứ sử Thạch Chí Đạt và người từng chúng độc chướng khí vào kinh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đạo thánh chỉ này đến Tĩnh Châu. Trương Đức Hải ứng, dạ, nô tài đã biết. Trong lòng, Lý Thụ Kiệt có chút thất vọng, hoàng đế hình như không nhớ tới chuyện kia, nhưng ông ta không thể chính miệng nói ra, như vậy thì mục đích quá mức rõ ràng, với sự khôn khéo của hoàng đế, nói không chừng sẽ hoài nghi ra cái gì, vậy thì mất nhiều hơn được. Nhưng mà liệu quý phi nghe được tin tức này thì chắc chắn sẽ đi cầu xin hoàng đế. Nghĩ đến đây, Lý Thụ Kiệt cố gắng áp chế lời nói đã đến bên miệng, tuy nhiên, chuyện dịch bệnh không thể chỉ bằng mấy lời nói đã định luận. Trước tiên chọn mấy tử tù đã nhiễm dịch bệnh, lấy máu người trong Lý Phủ, nấu theo phương thuốc của Lý Thụ Kiệt. Chỉ sau một thang thuốc, bệnh của tử tù rõ ràng có khởi sắc, chứng minh lời của Lý Thụ Kiệt nói là không giả. Xác định phương thuốc này hữu dụng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Thái Y Viện. Tin tức rơi vào tai Trường Xuân Cung, nghe nói Lý Thụ Kiệt đã biết nguyên nhân và biện pháp cứu trị dịch bệnh, hơn nữa còn chính mình ra tay, hiển nhiên là lập công lớn, vẻ mặt Liễu Quý Phi có chút vặn vẹo. Không nghĩ tới ông trời tốt với Lý Thụ Kiệt như vậy, cho ông ta cơ hội. Nhưng rất nhanh, bà ta lại nghĩ tới một việc khác, vẻ mặt biến đổi, vội vàng sai người đi hỏi Vũ Hoàng Diệp vẫn bị cấm túc. Nghe xong tin tức các cung nữ báo lại, Liễu Quý Phi nhất thời kích động, lập tức hỏi thăm. Biết được hoàng đế đang ở ngự thư phòng nghị sự với mọi người, Liễu Quý Phi vội vàng đi qua. Thời gian này, Liễu Quý Phi nhiều lần gặp chuyện, địa vị đã không bằng trước. Hơn nữa, hoàng đế chán ghét bà ta lòng dạ độc ác, lạnh lùng nói. Trẫm đang nghị sự với các trọng thần, kêu Liễu Quý Phi về trước đi. Quý Phi nương nương nói, người có việc quan trọng cần gặp hoàng thượng, có liên quan tới dịch bệnh. Tiểu thái giám truyền lời nhéo nhéo kim quả tử trong tay áo, lớn gan nói. Hoàng đế cau mày, tuy ông có chút chán ghét Liễu Quý Phi, nhưng này chuyện quan trọng nhất là trị dịch bệnh, do dự một lát vẫn gọi người tuyên Liễu Quý Phi vào. Hành lễ xong, Liễu Quý Phi liền nói. Hoàng thượng, nghe nói lại bộ lang trung Lý Đại Nhân đã biết nguyên nhân dịch bệnh, nhưng chướng khí này chỉ có Tĩnh Châu mới có, cho nên hiện tại cũng chỉ có Lý Lang Trung và một ít hạ nhân Lý Phủ mới có thể cung cấp thuốc dẫn. Có phải thật vậy chăng? Tin tức này, hoàng đế không cần phải phong tỏa, gật gật đầu. Liễu Quý Phi khẽ cắn môi nói, thần thiếp trước kia từng tán gẫu với Diệp Nhi chuyện lúc nhỏ, biết Diệp Nhi cũng từng trúng độc chướng khí. Nói như vậy, Diệp Nhi cũng có thể cung cấp máu làm thuốc dẫn, cứu trị quần thần dân chúng, cho nên thần thiếp cả gan, xin hoàng thượng giải trừ cấm túc cho Diệp Nhi. Tuy bà ta không muốn Diệp Nhi tổn thương thân thể, nhưng này thật sự không nghĩ ra biện pháp giải trừ cấm túc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Hãn phát triển, mà tình hình Diệp Nhi lại càng ngày càng nguy cấp. Hơn nữa, tuy rằng Diệp Nhi bị cấm túc vì tội danh trị kẻ dưới không nghiêm, nhưng nguyên nhân thật sự lại là vì án gian lận khoa cử. Chuyện này bị giới Thanh Lưu kiêng kỵ nhất. Ngày sau, Diệp Nhi có giải trừ được cấm túc, trở lại triều đình cũng sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng danh dự. Trước mắt, người bị dịch bệnh đa số là phú quý quan lại, hắn thân là hoàng tử, thân phận cao quý, lại chịu lấy máu chính mình để cứu tính mạng bọn họ, có ân cứu mạng. Cho dù như thế nào, người được cứu cũng sẽ mang ơn Diệp Nhi, thậm chí cũng sẽ ca ngợi hành vi Diệp Nhi xả thân cứu người. Cứ như vậy, Diệp Nhi chẳng những có thể giải trừ được cấm túc, còn có thể quét sạch nghi ngờ vì án gian lận khoa cử, một công đôi việc. Không phải ông trời cho Lý Thụ Kiệt cơ hội, rõ ràng là cho Diệp Nhi cơ hội mới đúng. Nghe vậy, hoàng đế nhất thời do dự. 3 năm trước đây, ông từng cảm thấy tuy tính tình Vũ Hoàng Diệp có chút kiêu căng, nhưng xem như người thẳng thắn, có chút yêu thích. Hơn nữa, trong mấy đứa con trai, Vũ Hoàng Chiết là con của kẻ thù, Vũ Hoàng Hãn là người vô hình, Vũ Hoàng Mạc thân phận mẫn cảm. So sánh với nhau, trong các hoàng tử, Vũ Hoàng Diệp có vẻ được lòng ông nhất. Hơn nữa, dung mạo đoan chính, tài trí xuất chúng, bởi vậy từng trở thành hoàng tử được ông tin tưởng nhất. Nhưng từ lần đó nghe Bùi Nguyên Ca khấp huyết cầu xin, có lẽ là vì có tình cảnh tương tự, có lẽ là vì ông muốn nghiệm chứng đến tột cùng ông và Bùi Nguyên Ca ai có cái nhìn đúng. Cũng có lẽ là vì màn đánh cuộc kia, không biết từ bao giờ ông càng ngày càng chú ý tới Vũ Hoàng Mạng, bù qua xuất lại. Yêu thích Vũ Hoàng Diệp dần dần phai màu. Gần đây, vì Liễu Quý Phi, ông lại càng xa cách hắn. Cộng thêm có ý muốn lập Vũ Hoàng Mạc làm thái tử, có chút kiêng kỵ Vũ Hoàng Diệp. Cho nên vụ án gian lận khoa cử, biết rõ chứng cứ không đủ, ông vẫn trừng phạt Vũ Hoàng Diệp thật nặng. Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc còn chưa đến 4 tháng, nếu lại thả ra như vậy. Nhưng lời của Liễu Quý Phi nói cũng có đạo lý. Tình huống dịch bệnh nghiêm trọng, Lý Phủ 65 người, cứu trị quan viên, triều đình nhiễm bệnh chỉ sợ còn không đủ, làm sao cứu dân chúng? Mà Tĩnh Châu đường xá xa xôi, đợi cho Tĩnh Châu thứ sử Thạch Chí Đạt tới kinh thành, ít nhất cũng gần 2 tháng. Nay, nhiều thêm một người cung cấp thuốc dẫn, có thể nhiều thêm một phần hy vọng, có thể cứu trị nhiều thêm một ít người. Hoàng thượng, thần thiếp biết, Diệp Nhi chỉ kẻ dưới không nghiêm, là hắn không đúng, nhưng mấy tháng nay Diệp Nhi cần tuân hoàng thượng phân phó, ở Đức Chiêu Cung thành tâm kiểm điểm, đã biết rõ chính mình lỗi lầm, hối hận không thôi, chỉ hy vọng có thể có cơ hội bù lại sai lầm. Mà nay dịch bệnh nguy cấp, Diệp Nhi có thể ra một phần tâm lực cứu thêm một người cũng đều là công đức, coi như để cho hắn đền bù lỗi lầm, xin hoàng thượng đáp ứng. Thấy hoàng thượng còn do dự, vẻ mặt Liễu Quý Phi khẩn thiết, đồng thời chuyển ánh mắt qua các đại thần chung quanh. Hết chương 308, hết tập 88. Cuối cùng thì lời nguyền của Kinh Kiều trưởng công chúa đã thành hiện thực. Chính quyền do lừa gạt và phản bội mà có được của Thương Binh Liệt đã bị phá hủy trong tay người nhà họ Kinh. Cụ thể chính là Kinh Trường Phong và Nguyên Ca cũng góp một phần trong kế hoạch hạ thủ Thương Úc Cẩn. Cuối năm thì Kinh Thành lại phát sinh thêm một dịch bệnh mới do bị nhiễm chướng khí. Và theo như chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng cái dịch bệnh này không hẳn là tự nhiên mà phát sinh. Đây chính là âm mưu của Lý Thụ Kiệt. Và cái bệnh dịch này thì đã liên lụy đến cả Nguyên Ca. Lý Thụ Kiệt lúc này lại đứng ra để hiến cách chữa trị. Quý Phi khi nghe được tin tức thì cũng nhận thấy đây là một cơ hội ngàn năm một thủa để giúp cho Vũ Hoàng Diệp được giải trừ cấm túc. Liệu thì hoàng đế có chấp nhận lời cầu khẩn của bà ta hay không? Mời các bạn theo dõi tập 89 sẽ rõ nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.